Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có biện pháp gì hay. Hiện tại thì căn bản không cần Mã Bình và Tôn Thiết phải nghiên cứu cách đối phó nữa, Đinh Trọng Sơn sẽ tự sụp đổ thôi. Mã Bình này, chuyện này thật sự sẽ không như anh tưởng tượng đâu. Nếu trong tay Đinh Trọng Sơn chỉ có 1-2 vạn cân, 2-3 vạn cân, hay thậm chí chỉ 5 vạn cân cua thì cũng sẽ không có vấn đề gì. Mọi chuyện sẽ đúng như anh nói, thực sự sẽ đè sập nguồn tài chính trong tay Đinh Trọng Sơn. Nhưng hiện tại, Đinh Trọng Sơn đã có 10 vạn cân cua trong tay. Mặt khác, trong vài ngày tới anh ta còn có thể thu mua được nhiều cua hơn nữa. Tôn Thiết liên tục lắc đầu. Mã Bình sững sờ một chút, lập tức nhìn Tôn Thiết, phát hiện vẻ mặt anh ta vô cùng nghiêm túc, thực sự không giống đang nói đùa. Tôn Thiết, rốt cuộc anh muốn nói gì thế? Trong lòng Mã Bình thốt lại, anh ta không hiểu ra sao nhưng lại cảm thấy mọi chuyện thực sự không ổn. Đinh Trọng Sơn đã thu mua nhiều cua đến thế, điều này có nghĩa là số cua trên thị trường sẽ đột ngột trở nên vô cùng khan hiếm. Chúng ta đều là những người đã làm ăn nhiều năm như vậy, rõ hơn ai hết, một khi tình huống như vậy xảy ra thì chỉ có một kết quả duy nhất, giá cua sẽ tăng vọt. Đinh Trọng Sơn đã thu mua nhiều cua đến thế, đúng là đã bỏ ra không ít tiền. Nhưng anh ta chỉ cần tạm thời không bán số cua này, thì như tôi vừa nói, số lượng cua trên thị trường sẽ trở nên vô cùng khan hiếm, và giá cả chắc chắn sẽ tăng vọt lên. Lúc đó, Đinh Trọng Sơn không những sẽ không lỗ vốn, mà ngược lại còn kiếm được tiền, hơn nữa là kiếm được bộn tiền. Ban đầu, suy nghĩ của Tôn Thiết cũng giống như Mã Bình, cảm thấy Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, anh mới phát hiện mọi chuyện thực sự vô cùng bất ổn. Theo tình hình trước mắt, Đinh Trọng Sơn không những sẽ không lỗ vốn mà ngược lại còn kiếm được tiền, hơn nữa là kiếm được bộn tiền. Không có khả năng, sao có thể như thế được, Đinh Trọng Sơn làm sao có thể kiếm tiền cơ chứ? Lúc anh ta thu mua số cua này, giá cả vô cùng cao, vượt xa giá thị trường thông thường, tuyệt đối không thể kiếm tiền được. Mã Bình lập tức lớn tiếng hô lên. Làm sao không thể nào, nếu nói lúc mới bắt đầu là không thể nào, đặc biệt là hôm qua còn không thể nào, thì hôm nay lại hoàn toàn có thể. Tôn Thiết lần này thực sự liên tục cười khổ, Mã Bình phản ứng lớn như vậy, thực ra vừa vặn chứng minh Mã Bình đã hiểu ra rằng Đinh Trọng Sơn thật sự sẽ kiếm được tiền, hơn nữa là kiếm được bộn tiền. Chết tiệt, anh nói đúng, Đinh Trọng Sơn thật sự có thể kiếm tiền, hơn nữa rất có thể sẽ kiếm được bộn tiền. Mã Bình hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng vô cùng tức giận của mình. Anh ta buộc phải thừa nhận lời Tôn Thiết nói thật không sai, lần này Đinh Trọng Sơn thật sự có thể kiếm tiền, hơn nữa có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chẳng lẽ Đinh Trọng Sơn đã sớm tính toán kỹ điều này rồi sao? Đinh Trọng Sơn chỉ muốn thu mua cua ở bến cảng này, những thứ tôm cá khác anh ta chẳng thèm bận tâm. Tất cả chúng ta đều cảm thấy Đinh Trọng Sơn rất có thể sẽ lỗ vốn và có khả năng sẽ lỗ rất nhiều. Hôm nay chúng ta cũng chỉ là đẩy giá lên một chút, nhưng cũng không đẩy quá cao, chỉ là muốn khiến Đinh Trọng Sơn phải dùng giá cao hơn mới có thể thu mua được cua ở bến cảng này. Sao bây giờ lại phát hiện không những gài bẫy không được Đinh Trọng Sơn, ngược lại Đinh Trọng Sơn lại mượn cơ hội này để kiếm tiền, hơn nữa là kiếm bộn tiền. Mã Bình càng nói càng không thể chịu đựng được, thật không ngờ lại thành ra như thế. Thật không ngờ cuối cùng chuyện này lại biến thành cảnh tượng mà cả Mã Bình, Tôn Thiết, thậm chí cả những đồng nghiệp khác ở bến cảng này đều không muốn thấy. Vì sao lại xảy ra chuyện như thế này? Rất đơn giản. Chỉ cần số lượng cua trong tay Đinh Trọng Sơn đạt đến một mức nhất định, chỉ cần số lượng cua trên thị trường giảm bớt và giảm đi rõ rệt thì giá cua sẽ tăng lên. Lúc đó, số cua mà Đinh Trọng Sơn đã thu mua sẽ bán được, anh ta sẽ kiếm được tiền, hơn nữa là kiếm được bộn tiền. Mã Bình đột nhiên đứng bật dậy, xông ra khỏi cửa hàng, nhìn khu nuôi hải sản cách bến cảng không quá xa, sắc mặt anh ta trở nên càng thêm khó coi. Những người khác cũng không thể làm được chuyện này, nhưng Đinh Trọng Sơn lại vừa vặn có đủ điều kiện để làm được chuyện này. Nếu là chúng ta, dù có muốn làm cũng không thể làm được chuyện này. Tôn Thiết đi đến bên cạnh Mã Bình, cả hai cùng lúc trợn tròn mắt, nhìn khu nuôi hải sản đèn đuốc sáng choang cách đó không xa. Họ biết tất cả số cua Đinh Trọng Sơn đã thu mua đều đang được nuôi dưỡng ở đó. Đinh Trọng Sơn khẳng định không phải ngay từ đầu đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Anh ta thực ra chỉ muốn bắt đầu kinh doanh ở đây, nhưng không ngờ năm nay lại thu được nhiều cua đến vậy, và tất cả đều là loại lớn. Thế nhưng Đinh Trọng Sơn tuyệt đối là một người kinh doanh giỏi, ngay lập tức anh ta nhận ra đây là một cơ hội vàng khó gặp. Không chỉ có thể nhanh chóng đặt chân ở đây, mà quan trọng hơn là còn có thể kiếm được không ít tiền nhờ cơ hội này. Vậy vì sao Đinh Trọng Sơn hôm nay lại đẩy giá cao hơn để thu mua cua ở bến Mã Đồng? Chính là để cố gắng giành càng nhiều cua nhất có thể. Chỉ có như vậy, lượng cua trên thị trường mới ngày càng khan hiếm, giá cả sẽ tăng và tăng vọt đến mức rất cao. Những người như chúng ta thu mua tôm, cá, cua, đặc biệt là loại dễ hỏng, không thể giữ trong tay mãi. Chúng tôi đều phải bán ngay trong ngày, nhưng Đinh Trọng Sơn thì không cần làm kiểu đó, anh ta thu mua cua về, tất cả đều được đưa đến ao cá để nuôi giữ. Tôn Thiết vô cùng ngưỡng mộ, cách làm ăn và phương pháp kiếm tiền này thật đơn giản, liệu anh và Mã Bình chẳng lẽ không biết, không rõ sao? Ngay cả những người kinh doanh khác ở bến Mã Đầu cũng có thể nghĩ ra cách làm này. Nhưng vấn đề cốt lõi là, cả anh, Mã Bình và những nhân công ở bến Mã Đầu đều không có một cái ao cá như thế nên không thể thực hiện. Còn Đinh Trọng Sơn thì lại có một ao cá như vậy, và anh ta thực sự có thể làm được chuyện này. Chà, lúc đầu, chúng ta cứ nghĩ Đinh Trọng Sơn khi dùng giá cao đến thế để thu mua nhiều cua như vậy, chắc chắn sẽ không gánh nổi áp lực tài chính. Thế mà giờ đây mới nhận ra anh ta không chỉ gánh vác được áp lực này, mà còn tận dụng cơ hội để kiếm được không ít tiền. thật là quái lạ. Mã Bình càng nghĩ càng tức giận, mới 10 phút trước, anh còn cho rằng Đinh Trọng Sơn đã gặp rắc rối lớn rồi. Nào ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến vậy, khi thực sự hiểu rõ vấn đề này, anh mới phát hiện Đinh Trọng Sơn chẳng những không gặp đại phiền toái, mà ngược lại còn có một cơ hội tốt để kiếm được rất nhiều tiền. Tôn Thiết, Mã Bình sốt ruột hỏi, lần này chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Trọng Sơn kiếm tiền tấn, rồi nhân cơ hội này đứng vững vị thế hoàn toàn ở bến mã đầu làng Thạch Giác sao? Anh ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Đinh Trọng Sơn kiếm tiền tấn và đứng vững ở đây. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cả anh và Tôn Thiết chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Làm sao đây? Tôn Thiết cười khổ liên tục đáp, chúng ta có thể làm gì chứ? Chúng ta còn có cách nào sao? Thực tế là chúng ta chẳng có biện pháp nào cả, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Trọng Sơn kiếm tiền tấn mà thôi. Cả anh và Mã Bình chắc chắn không muốn thấy Đinh Trọng Sơn đặt chân và kiếm tiền tấn ở đây, nhưng xem ra trước mắt thật sự chẳng có chút biện pháp nào. Biện pháp duy nhất có lẽ là chúng ta phải thu mua đủ nhiều cua. Nếu không, chờ khi giá cả tăng vọt, chúng ta sẽ chẳng được chia chút lợi lộc nào. Nhưng Đinh Trọng Sơn đã muốn làm chuyện này, vậy ngày mai giá cua thu mua sẽ cao hơn nữa. Chúng ta vẫn sẽ không cạnh tranh nổi cua đâu. Điều đáng sợ hơn là, nếu chúng ta thực sự nâng giá cao hơn để cạnh tranh cua với Đinh Trọng Sơn. Chỉ cần tin tức này lan truyền ra, hoặc có người tinh ý nhận ra, điều đầu tiên họ nghĩ đến là lượng cua mà các thuyền đánh cá bắt được sau này sẽ rất ít. Mọi người đều tranh giành mua cua, giá cua sẽ tăng vọt và tăng rất cao. Nếu ngày mai chúng ta, kể cả những người kinh doanh khác ở bến mã đầu, cũng đẩy giá cao hơn để tranh cua, thì đối với Đinh Trọng Sơn mà nói, không những không có ảnh hưởng gì, ngược lại, một khi tin tức này truyền đi, toàn bộ thị trường sẽ thực sự nghĩ rằng không còn nhiều cua nữa. Giá cua lập tức sẽ tăng vọt, và tăng rất, rất cao. Khi đó, chúng ta chỉ là đang làm giàu cho Đinh Trọng Sơn mà thôi. Tôn Thiết thực sự nhìn rất rõ vấn đề này, tuyệt đối không thể sai. Cả anh và Mã Bình chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Trọng Sơn kiếm tiền tấn. Mã Bình có chút trợn tròn mắt, lúc đầu anh còn nghĩ Đinh Trọng Sơn sẽ không gượng dậy nổi, không ngờ anh ta không chỉ xoay chuyển tình thế mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần kiếm đủ tiền, Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ đặt chân ở bến mã đầu làng Thạch Giác và sẽ chiếm giữ vị trí chủ chốt từ năm này sang năm khác. Tôn Thiết à, Mã Bình thở dài, chúng ta thật sự không có chút biện pháp nào. Mà nói đi cũng phải nói lại, anh nghĩ những người kinh doanh khác ở bến mã đầu đã nhận ra chuyện này chưa? Mã Bình phải thừa nhận Tôn Thiết nói rất đúng, cả hai người họ thực sự chẳng có chút biện pháp nào. Thậm chí đừng nói riêng họ, ngay cả những người kinh doanh khác cũng không có bất kỳ cách nào khi đối mặt với chuyện này. Bởi vì, những người làm ăn ở bến mã đầu này có ai không phải người kinh doanh đâu. Dù cho ban đầu họ chưa hiểu rõ, thì đến giờ phút này, chắc chắn ai cũng đã nhận ra đây là chuyện gì, và Đinh Trọng Sơn rốt cuộc có ý đồ gì. Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là sẽ thấy rất rõ ràng, một người làm ăn giỏi như Đinh Trọng Sơn ở nơi khác, thực sự không thể nào bỗng dưng bị mất trí, mà cứ nhất quyết dùng giá cao như vậy để thu mua nhiều cua đến thế. Nếu chúng ta có thể phản ứng kịp sớm hơn, chẳng hạn như sáng sớm nay đã biết Đinh Trọng Sơn có ý đồ này, chúng ta vẫn còn cơ hội trực tiếp trả giá cao hơn anh ta để tranh giành nhiều cua hơn. Ngay cả khi chúng ta đưa ra giá tương đương, chúng ta vẫn có cơ hội thu mua được không ít cua. Khi đó, giá cua trên toàn thị trường chắc chắn sẽ tăng, nhưng ít nhất chúng ta có thể được chia phần. Còn bây giờ thì ngay cả một chút canh cũng chưa chắc được húp. Tôn Thiết vô cùng ảo não, nếu sáng sớm nay cả anh và Mã Bình đã phản ứng kịp thì mọi chuyện còn tương đối dễ xử lý một chút. Nhưng giờ thì đã muộn rồi, Đinh Trọng Sơn đã nắm trong tay 10 vạn cân cua, đó chính là lợi thế. Anh ta chắc chắn sẽ đẩy giá cao hơn để thu mua cua ở bến mã đầu, cố gắng để lượng cua trong tay mình càng nhiều càng tốt. Một mặt là để ảnh hưởng giá cả thị trường, mặt khác là để bán lại với giá cao hơn mà kiếm được nhiều tiền hơn. Tôn Thiết, Mã Bình ngắt lời, vô ích thôi, dù cho sáng sớm nay chúng ta đã biết Đinh Trọng Sơn có ý đồ đó thì sao chứ? Không phải là chúng ta không trả được giá đó, cũng không phải là khi giá tăng lên chúng ta không kiếm được tiền. Thực tế là nếu chúng ta thực sự biết sớm chuyện này và thu mua được nhiều cua, chắc chắn chúng ta sẽ có phần. Nhưng vấn đề cốt lõi là dù chúng ta có thể thu mua được nhiều cua đến mấy, chúng ta cũng không có chỗ để nuôi chúng. Chúng ta cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể thu mua được 2 vạn cân cua, và sau khi nhận về, chắc chắn phải tìm cách bán ngay lập tức. Khác biệt lớn nhất giữa những người làm ăn ở bến mã đầu chúng ta và Đinh Trọng Sơn là anh ta có trong tay một ao cá có thể nuôi giữ rất nhiều cua. Chúng ta có một cái ao cá như thế không? Những người làm ăn khác ở bến mã đầu có một cái ao cá như thế không? Không có ao cá như thế, ai dám thu nhiều cua đến vậy? Nếu thực sự thu mà không có chỗ nuôi, cua sẽ chết chỉ trong thời gian ngắn. Không những không kiếm được tiền mà còn phải chịu áp lực cực lớn, thậm chí lộ vốn trắng tay, chẳng tìm được đâu ra mà bù đắp. Mã Bình không chút do dự lắc đầu, lập luận của Tôn Thiết không phải là không có lý, nhưng thực tế thì không có quá nhiều ý nghĩa. Dù cho có hiểu rõ Đinh Trọng Sơn làm chuyện này như thế nào đi nữa, thì họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta kiếm tiền rùng rình. Chết tiệt, Tôn Thiết dùng sức vỗ mặt mình, thật là quái lạ. Lúc đầu còn nghĩ Đinh Trọng Sơn sẽ rơi vào khốn cảnh, không ngờ quay đầu lại mới nhận ra anh ta thực sự có thể kiếm tiền, mà còn là rất nhiều tiền. Thật không ngờ sự việc lại có kết quả này. Thôi được, Mã Bình nói, giờ có nghĩ tới nghĩ lui chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Điều chúng ta cần là tập trung vào việc liệu có thể thu mua được tôm cá cua khác ở bến mã đầu hay không, thu được bao nhiêu và kiếm được bao nhiêu tiền. Đây mới là điều chúng ta cần suy nghĩ kỹ bây giờ. Mã Bình thực sự hết cách, dứt khoát không nghĩ tới chuyện này nữa. Bây giờ, đối với anh và Tôn Thiết mà nói, điều quan trọng nhất là phải làm tốt việc kinh doanh sắp tới. Nếu không làm tốt, họ sẽ ngay lập tức rơi vào thế bị động, thậm chí có thể sụp đổ việc làm ăn trong thời gian ngắn. Kẻ phá sản không phải Đinh Trọng Sơn, mà là chính họ và Tôn Thiết. Còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Tôn Thiết mặt trầm hẳn, như muốn nhỏ nước, Thực sự những biện pháp khác đều không có tác dụng gì. Biện pháp duy nhất là phải nâng giá cao để thu mua các loại cá và tôm khác ở bến Mã Đồng. Tuyệt đối không thể để Đinh Trọng Sơn thu mua với số lượng lớn đến mức nào nữa, nếu không chúng ta thật sự sẽ chết đói mất thôi. Hiện tại cả anh, Mã Bình và ngay cả những người kinh doanh khác ở bến Mã Đầu đều chẳng có cách nào. Giờ đây, tranh giành cô với Đinh Trọng Sơn đã không còn ý nghĩa gì nữa, biện pháp duy nhất là tranh giành các loại cá và tôm khác. Ý anh là, ngày mai chúng ta phải nâng giá để xem liệu có thể thu mua được đủ nhiều cá và tôm không? Mã Bình ngay lập tức hiểu ý Tôn Thiết, chắc chắn là muốn tranh giành nhiều cá hơn, và để làm được điều này, biện pháp duy nhất là phải trả giá cao hơn. Nếu không có giá đó, chắc chắn không thể thu mua được bao nhiêu cá và tôm. Đúng vậy, Tôn Thiết gật đầu, đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ. Tranh giành cua chắc chắn là vô nghĩa, sau đó, chúng ta nhất định phải tranh giành cá và tôm. Chỉ cần giành được một trong số đó, chúng ta còn có thể kiếm tiền, bằng không thì đừng hòng kiếm được tiền trong 10 ngày nửa tháng tới. Tôn Thiết gật đầu lia lịa, tình hình hiện tại chính là nghiêm trọng đến thế. Cả anh và Mã Bình muốn kiếm tiền thì nhất định phải cố gắng hết sức thu mua cá và tôm từ những thuyền đánh cá về bến Mã Đầu. Những người khác cũng không phải kẻ ngốc, thậm chí ngay cả Đinh Trọng Sơn cũng có khả năng đưa ra giá cao hơn để thu mua cá và tôm này. Cả anh và Mã Bình muốn thu mua được, vậy chắc chắn phải trả giá cao. Mã Bình ngẩn người một lát, rồi thở dài. Anh phải thừa nhận đúng là chỉ có cách này, chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Chỉ là, làm như vậy thì cả anh, Tôn Thiết, và ngay cả những người kinh doanh khác ở bến Mã Đầu đều phải bỏ ra chi phí cao hơn mới có thể kiếm được tiền. Giá càng cao thì chi phí càng cao, Tôn Thiết bất đắc dĩ nói. Đinh Trọng Sơn thu mua cua kiểu này, kết quả là tất cả chúng ta đều phải trố mắt nhìn. Trước mắt thì lại chỉ còn một lựa chọn duy nhất như thế. Mã Bình thực sự cạn lời, chuyện này chúng ta còn phải xem sắc mặt Đinh Trọng Sơn nữa. Hiện tại, Đinh Trọng Sơn chủ yếu là thu mua cua, và tất cả đều là cua loại lớn, những con nhỏ anh ta không cần, cũng chưa thu mua cá và tôm. Nói như vậy, cả anh, Tôn Thiết và những người kinh doanh khác ở bến Mã Đầu đều có cơ hội. Nhưng ai mà biết Đinh Trọng Sơn có thể hay không cũng nâng giá cao, thậm chí cao hơn cả chúng ta để thu mua cá và tôm mà những thuyền đánh cá mang về. Liệu Đinh Trọng Sơn có làm chuyện như vậy không? Không chỉ có khả năng này, mà còn rất có thể, thậm chí điều này chỉ phụ thuộc vào cách Đinh Trọng Sơn nghĩ về chuyện đó. Đây chính là lý do vì sao anh vừa nói phải xem sắc mặt Đinh Trọng Sơn. Những người làm ăn bình thường không có nhiều vốn như vậy để thu mua nhiều cua đến thế. Ngay cả anh và Tôn Thiết, nếu thực sự thu mua nhiều cua như vậy, cũng sẽ không thể thu thêm cá và tôm khác. Nhưng Đinh Trọng Sơn thì thực sự không có vấn đề này. Tôn Thiết vô cùng phiền muộn, nhưng anh biết Mã Bình nói không sai. Thực sự chuyện này còn phải xem sắc mặt Đinh Trọng Sơn. Nếu anh ta nhất quyết tranh giành cá và tôm từ những thuyền đánh cá về bến với họ, không phải là anh, Mã Bình và một số người kinh doanh khác không thể cạnh tranh, nhưng chắc chắn sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn. Nếu không, Đinh Trọng Sơn nhất định sẽ cướp đi một phần cá và tôm. Chà, sao tôi cứ cảm thấy mọi chuyện ngày càng không ổn thế này? Tôn Thiết lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, phần lợi nhuận của hai chúng ta ở bến Mã Đầu này rất có thể sẽ bị Đinh Trọng Sơn cướp mất. Anh quay đầu nhìn về phía cửa hàng lớn nhất, sáng đèn nhất, cách bến tàu không xa. Đinh Trọng Sơn đang ở đó. Tôn Thiết, cái này còn phải nói à? Chuyện đến nước này chắc chắn là đã không ổn rồi, hơn nữa là cực kỳ không ổn. Dù nói thế nào đi nữa, chúng ta chắc chắn không thể ngăn cản Đinh Trọng Sơn đặt chân và bắt đầu làm ăn ở đây. Lần này thu mua được nhiều cua như vậy chắc chắn sẽ giúp ông ta kiếm bộn tiền. Đinh Trọng Sơn đã nhanh chóng đứng vững chân tại bến Mã Đầu này. Đây là chuyện không ai có thể ngăn cản được, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Mã Bình thở dài một hơi, hiện tại chuyện này thực ra đã quá rõ ràng, Đinh Trọng Sơn nhờ lần thu mua cua này đã đứng vững chân, hơn nữa còn rất vững chắc. Dù cho anh ta, Tôn Thiết hay những đồng nghiệp khác ở bến Mã Đầu có không muốn chuyện này xảy ra đến mấy đi chăng nữa, cũng chẳng có tác dụng gì. Tôn Thiết vừa nãy nói không sai chút nào, cục diện hiện tại chính là Đinh Trọng Sơn đã đứng vững chân. Thị phần kinh doanh của hai người ở đây rất có khả năng sẽ bị Đinh Trọng Sơn cướp mất, thậm chí là rất nhiều. Hai ngày qua, số cua Đinh Trọng Sơn thu mua được, khá nhiều trong số đó là từ những chủ thuyền đã hợp tác với chúng ta bao năm nay. Hiện tại Đinh Trọng Sơn đã làm ăn và thiết lập mối liên hệ với những người này. Sau này, khi những người này ra biển đánh bắt cá trở về, chỉ cần Đinh Trọng Sơn ra giá cao hơn chúng ta, dù chỉ một chút, thì họ cũng sẽ bán cho ông ta. Thậm chí nếu chúng ta đến chậm, cho dù giá cả ngang bằng, họ cũng sẽ trực tiếp bán cho Đinh Trọng Sơn. Mã Bình vừa nói, sắc mặt anh ta liền trở nên vô cùng khó coi. Đây là một chuyện vô cùng phiền phức. Nhờ lần thu mua cua này, đặc biệt là việc thu mua với giá cao, Đinh Trọng Sơn đã làm ăn lần đầu tiên với rất nhiều chủ thuyền. Mọi chuyện trên đời, lần đầu tiên bao giờ cũng không hề dễ dàng, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư thì sẽ càng lúc càng dễ dàng hơn. Hiện tại, Đinh Trọng Sơn và những người như anh ta đã ở trên cùng một vạch xuất phát. Sau này, việc thu mua tôm cá cua từ những chủ thuyền đã hợp tác với chúng ta bao năm nay sẽ càng ngày càng khó khăn. Lẽ nào chúng ta lại không có cách nào sao? Thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn thế này sao? Tôn Thiết vô cùng tức giận. Cục diện trước mắt này thực sự khiến anh ta và Mã Bình vô cùng bất đắc dĩ. Biện pháp. Anh ta rất muốn nghĩ ra một vài biện pháp hay, để xem liệu có thể đối phó Đinh Trọng Sơn được không, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì thực sự chẳng có cách nào đối phó ông ta cả. Mã Bình liên tục cười khổ, công việc kinh doanh của hai người ở đây mỗi năm đều kiếm được rất nhiều tiền, chắc chắn anh ta không muốn trơ mắt nhìn Đinh Trọng Sơn cướp mất miếng cơm này. Nhưng thực sự chẳng có biện pháp nào tốt cho chuyện này, thậm chí là một chút xíu biện pháp cũng không có. Việc làm ăn, đến một mức độ nhất định, thực ra chính là xem bản lĩnh thật sự của mỗi người. Nếu có bản lĩnh, đặc biệt là nguồn vốn dồi dào, thì đối thủ cạnh tranh thực sự sẽ chẳng có chiêu trò hay phương pháp gì tốt để đối phó. Hiện tại, hai anh em đang đối mặt với một cục diện bế tắc như vậy. Mã Bình, tôi cảm thấy thời kỳ hoàng kim của hai anh em chúng ta đã qua rồi. Mỗi ngày tiếp theo, chúng ta đều phải đến bến sớm hơn để thu mua tôm cá cua và liên hệ, cò kè mà cả sớm hơn với những chủ thuyền này. Nếu không, chỉ trong thời gian ngắn, công việc kinh doanh của chúng ta sẽ thực sự bị Đinh Trọng Sơn cướp mất. Một năm mấy trăm vạn, thậm chí hơn chục triệu tiền làm ăn mỗi năm, chẳng lẽ chúng ta lại có thể trơ mắt nhìn nó bị Đinh Trọng Sơn cướp mất đi sao? Tôn Thiết tỏ vẻ cương quyết, mấy năm qua, công việc làm ăn của anh ta và Mã Bình rất phát đạt, đã sớm không cần tự mình ra bến mã đầu thu mua tôm cá cua nữa, mà đều thuê người khác làm thay. Hai người chỉ cần ngồi trong công ty, thậm chí ở nhà, kiểm tra sổ sách hàng ngày mà vẫn có thể kiếm được mấy trăm vạn, thậm chí hơn chục triệu mỗi năm. Có những chủ thuyền suốt cả năm trời còn không gặp mặt mấy lần. Nhưng bây giờ thì khác rồi, họ nhất định phải đến bến mã đầu mỗi ngày để liên hệ với những chủ thuyền này, nhất định phải cò kè mặc cả với họ, và phải cố gắng hết sức để thu mua tôm cá cua từ tay họ. Đây tuyệt đối là điều anh ta và Mã Bình nhất định phải làm bây giờ. Nếu không làm như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, công việc kinh doanh của anh ta và Mã Bình sẽ thực sự bị Đinh Trọng Sơn cướp mất. Ôi trời, ai mà ngờ được chuyện này chứ, ai mà ngờ chúng ta sau bao nhiêu năm lại phải làm lại những công việc như thế này chứ. Mã Bình gật đầu lia lịa trong bất đắc dĩ, nhìn tình hình hiện tại, anh ta và Tôn Thiết thực sự phải làm như vậy. Nếu không làm vậy, Đinh Trọng Sơn quả thực sẽ cướp đi miếng cơm của hai anh em dễ như trở bàn tay. Cứ thế này thì chúng ta sẽ trở thành trò cười của giới kinh doanh ở bến mã đầu. Tôn Thiết dùng tay vỗ mạnh vào gáy mình, anh ta và Mã Bình đã rất nhiều năm không phải ra bến mã đầu rồi, nhưng bây giờ lại phải quay lại làm những việc ngày xưa. Chuyện này trong mắt người ngoài chắc chắn sẽ là trò cười, nhưng vì tiền, vì bảo vệ thị phần kinh doanh đang có, anh ta không còn cách nào khác ngoài việc làm như vậy. Tôn Thiết và Mã Bình nhìn ánh đèn sáng trưng của khu chợ ca đêm, rồi quay sang nhìn cửa hàng sáng choang đèn đuốc của Đinh Trọng Sơn ngay bên cạnh bến mã đầu. Họ trầm mặc một lúc lâu, không nói một lời, sau đó quay người trở về cửa hàng của mình, ngồi xuống, lặng lẽ uống trà, chờ đợi trời sáng để xem liệu có thể thu mua được tôm cá cua khi tàu cá trở về bến hay không. Sắc trời dần sáng, mặt trời từ từ mọc lên, toàn bộ bến mã đầu náo nhiệt hẳn lên, từng chiếc tàu cá ra khơi đã quay trở về. Đinh Tiểu Hương đang cùng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ăn bữa sáng đơn giản gồm cháo hải sản và cá mặn, nhưng lại vô cùng ngon miệng. Hôm nay cháu không cần đến giúp sao? Trung Thúy Hoa chỉ tay xuống bến mã đầu. Đinh Tiểu Hương cười lắc đầu. Hôm qua cô đã nói là hôm nay sẽ lên tàu cá để hỗ trợ việc đàm phán mua bán, nhưng vừa đúng lúc, khoảng một tiếng trước, bố cô là Đinh Trọng Sơn đã gọi điện thoại đến, bảo tạm thời không cần đến. Nếu thực sự cần người giúp thì ông sẽ gọi lại. Vì sao vậy, sao lại không cần đến giúp chứ? Hoàng Kim Đào cảm thấy vô cùng lạ, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Cô ấy nghĩ Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ phải đến bến mã đầu để hỗ trợ làm việc, liên hệ với các chủ thuyền, v.v. nên rất cần cô ấy. Bà ơi, Đinh Tiểu Hương đáp, cháu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc là bố cháu thấy thực sự không cần cháu đến làm việc này. Đinh Tiểu Hương cười lắc đầu, tối hôm qua ông ấy đúng là nói như vậy, nhưng hôm nay lại bảo cô đừng đi, vậy thì cô cứ thế mà không đi nữa thôi. Hai ngày nay, việc làm ăn ở bến mã đầu, đặc biệt là việc nhà cô thu mua cua từ tàu cá với giá cao hơn hẳn. Tin tức đó chắc chắn đã lan truyền khắp nơi rồi, những người ra biển đánh bắt cá bây giờ cũng đã biết chuyện này. Ai mà không muốn kiếm nhiều tiền đâu chứ. Chỉ cần là tàu cá bắt được cua, bất kể cua lớn hay cua nhỏ, chắc chắn họ đều muốn bán cho bố cô. Cháu đoán hôm nay bố cháu ra giá cũng không thấp đâu. Sẽ không cần phải đi từng tàu cá để thương lượng giá cả với các chủ thuyền nữa, mà thay vào đó là chờ họ tự tìm đến cửa hàng. Mọi người đều sẽ đến cửa hàng để làm ăn, như vậy thì không cần cháu đến hỗ trợ cũng được. Đinh Tiểu Hương không biết chính xác là tình huống gì, nhưng cô đoán ít nhất nó có liên quan trực tiếp đến lý do cô vừa nói. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nghĩ một lát, quả đúng là như vậy. Nếu chỉ làm ăn tại cửa hàng thì Tiểu Hương không cần qua đó giúp đỡ. Nhưng nếu ở bến mã đầu, có nhiều tàu cá như vậy, thì chắc chắn phải có thêm người mới ổn thỏa hơn một chút, và quan trọng là việc đàm phán mua bán cần phải diễn ra rất nhanh. Hai ngày qua, việc ra giá cao hơn hẳn của nhà cô, chuyện này chắc chắn đã lan truyền khắp bến mã đầu rồi. Tiểu Hương nói không sai chút nào, họ nhất định phải tìm cách kiếm nhiều tiền hơn, ai ra giá cao thì bán cho người đó. Những chủ thuyền đó đã biết thì chắc chắn sẽ tự tìm đến cửa hàng thôi. Ai mà lại không muốn kiếm thêm tiền chứ? Trung Thúy Hoa cười híp mắt uống một ngụm cháo hải sản. Chuyện này thực ra chỉ đơn giản như vậy. Đúng, vạn sự khởi đầu nan, việc làm ăn cũng vậy thôi, hiện tại đã qua giai đoạn khó khăn nhất, sau này chắc chắn sẽ tương đối dễ dàng hơn. Thực sự không cần thiết phải đích thân đến từng chiếc tàu cá nữa, ít nhất là chuyến thu mua cua này thì không cần. Đinh Tiểu Hương nghĩ một lát, còn có một khả năng khác. Việc kinh doanh ở bến mã đầu này, thực ra dù thế nào thì vẫn là của bố cô và các anh cô. Sau khi bố cô giao lại thì chắc chắn các anh cô sẽ tiếp quản, chờ đến khi phân chia tài sản hay gì đó thì cũng là các anh cô tiếp nhận. Dù đại ca và nhị ca cô làm ăn cũng không tệ, nhưng mấy năm trước họ đều ở bên ngoài, làm việc trong các công ty lớn ở thành phố. Thời gian ở nhà rất ít, nên kinh nghiệm trong lĩnh vực này chắc chắn là không đủ. Hiện tại, sau hai ngày thu mua tôm cá cua, công việc kinh doanh ở đây đã rất dễ dàng đàm phán rồi. Bố cô rất có thể sẽ cân nhắc để đại ca hoặc nhị ca cô tiếp quản chuyện này, đến để đàm phán làm ăn với các chủ thuyền, v.v. Muốn thực sự trau dồi kiến thức và kinh nghiệm thì nhất định phải tự mình làm một lần mới được. Có thể sẽ chịu một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng không chịu thiệt thì sao biết được cạm bẫy, làm sao mà học được những điều này chứ? Đinh Tiểu Hương cảm thấy thực sự là như vậy, Bố cô Đinh Trọng Sơn tối hôm qua hoặc sáng sớm nay đã nghĩ đây là một cơ hội học hỏi rất tốt, nên dứt khoát bảo cô không cần đến giúp, mà để đại ca Đinh Kiệt hoặc nhị ca Đinh Vĩ Quân của cô làm việc này. À, đây quả thật là một phương pháp rất hay đấy. Bà nói đúng, bất kể chuyện gì, cũng nhất định phải tự tay làm một lần mới biết được mấu chốt bên trong, mới biết cách xử lý mọi chuyện. Hoàng Kim Đào liền lập tức gật đầu, quả đúng là như vậy. Nếu không tự mình gánh vác thì chắc chắn sẽ không bao giờ trưởng thành được. Đinh Trọng Sơn thực sự có ý nghĩ như vậy, để Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân làm việc này thì cũng rất bình thường, chẳng có gì lạ cả. Tiểu Hương, Trung Thúy Hoa nói, cách làm của bố cháu không có vấn đề gì đâu, bà thấy thực sự nên cho đại ca, nhị ca cháu cơ hội, có vậy mới biết cách chèo chống công việc làm ăn. Nhưng các chủ thuyền ở bến này ai nấy đều không dễ đối phó. Kinh nghiệm của họ vô cùng phong phú, vừa thấy là đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân của cháu, nói không chừng họ sẽ thực sự giở trò gì đó. Hay là cháu qua đó theo dõi một chút. Trung Thúy Hoa có chút lo lắng, cách làm của Đinh Trọng Sơn không có vấn đề gì. Mỗi người muốn thực sự tự mình gánh vác đều phải có kinh nghiệm như vậy, đều phải làm những việc như thế này. Nhưng các chủ thuyền ở bến mã đầu ai nấy đều là những con người tinh danh, thực sự không dễ đối phó chút nào. Làm việc với những người này, không thể thiếu đi sự suy tính. Nhất định phải dốc hết 12 phần tinh thần, nhưng chuyện này thực sự không phải cứ dốc hết 12 phần tinh thần là có thể làm tốt, làm đúng được, mà còn phải thực sự có bản lĩnh. Dù Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lớn tuổi hơn Đinh Tiểu Hương rất nhiều, và đều là anh của cô, nhưng vấn đề là những năm nay hai người họ thực sự không đi theo Đinh Trọng Sơn làm ăn. Để đối phó với những chủ thuyền lão luyện, tinh danh ở bến mã đầu này thực sự không dễ dàng chút nào. Ôi, sao cháu lại quên mất chuyện này chứ? Hoàng Kim Đào vỗ vào đầu gối mình một cái, rồi lập tức tỏ vẻ lo lắng. Trung Thúy Hoa nói không sai chút nào, các chủ thuyền này ai nấy đều quá đỗi xảo quyệt. Việc thu mua tôm cá cua trông thì đơn giản, nhưng thực sự phải có đủ kinh nghiệm, phải phân biệt được tôm cá cua tốt xấu, phải chú ý xem tôm cá cua có còn sống hay không, béo gầy thế nào, v.v. Nếu là vài chục cân hay một vài trăm cân thì việc phân biệt rõ ràng không khó. Nhưng nếu là vài trăm cân, thậm chí hàng ngàn, hàng vạn cân, muốn nhìn rõ, phân biệt kỹ, thì thực sự phải có kinh nghiệm phong phú mới làm được, nếu không thì chịu thua thôi. Hai bà nói không sai, kinh nghiệm của các anh ấy bây giờ thực sự chưa đủ để làm tốt việc này. Nếu các chủ thuyền thấy hai anh ấy, thì chắc chắn họ sẽ bắt nạt, chiếm chút lợi lộc. Đinh Tiểu Hương cười gật đầu, chuyện này thực ra vô cùng bình thường, và cho dù có bị bắt nạt, hay sau đó phát hiện sự việc không ổn, cũng chẳng có gì để nói cả. Thực ra, việc làm ăn chính là mua bán thuận mua vừa bán. Chỉ cần đã thanh toán tiền và sổ sách đã xong, thì mọi chuyện coi như kết thúc. Nếu mình không có đủ nhãn lực, kinh nghiệm, khả năng nhìn nhận, không phân biệt được tôm cá cua tốt xấu mà bị lừa, hay bất kỳ chuyện gì khác, thì cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Chẳng có cách nào tốt hơn cả, càng không thể đòi hỏi việc thanh toán lại. Đinh Tiểu Hương thấy Trung Ký Hoa và Hoàng Kim Đào vừa nghe mình nói vậy lại càng thêm lo lắng, nên cười nói rằng đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân của cô căn bản sẽ không gặp phải chuyện như vậy đâu. Trung Ký Hoa và Hoàng Kim Đào vô cùng kỳ quái, không hiểu vì sao Đinh Tiểu Hương chẳng hề lo lắng chuyện này. Nãi nãi, nhị nãi nãi. Nếu là người bình thường, đặc biệt là những người không có căn cơ mà đến mã đầu làm ăn, thì chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Nhưng bố tôi, hoặc anh cả, anh hai của tôi, họ làm ăn ở đây thì tình hình lại không như vậy. Những ngư dân ở mã đầu này có thể không bán tôm, cá, cua cho nhà chúng tôi. Nhưng nếu đã quyết định bán, đặc biệt là khi chúng tôi đưa ra giá tốt thì họ sẽ không dám gian lận hay dùng mánh khóe. Cô Đinh Tiểu Hương mỉm cười. Chuyện này thực ra là vậy, nếu là người khác đến mã đầu này làm ăn, đặc biệt là những người không có kinh nghiệm, thì chắc chắn các thuyền trưởng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để kiếm thêm không ít tiền như vậy. Nhưng tình hình nhà cô thì lại hoàn toàn khác. Thứ nhất là nhà cô vốn dĩ đã kinh doanh trong ngành này, chẳng qua trước đây chưa làm ăn ở bến cá làm tạch giáp này mà vẫn làm ăn ở nơi khác, nhưng công việc kinh doanh vẫn rất tốt, quy mô rất lớn. Quan trọng hơn là nhà cô không phải những người vô danh tiểu tốt, đặc biệt là chú Triệu Đại Hải, bây giờ ở bến mã đầu này tuyệt đối là một thế lực không thể coi thường. Dù không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Các thuyền trưởng này có thể không bán tôm, cá, cua cho nhà cô, nhưng chỉ cần đã bán thì không mấy ai dám gian lận. Liệu có ai sẽ làm chuyện đó không? Thật ra thì có thể sẽ có người làm chuyện như vậy. Nhưng nếu thật có người làm chuyện như vậy, thì đừng trách chú Triệu Đại Hải sẽ quay lại đối phó họ. Bất kể là chủ của tàu đánh cá nào thật sự muốn làm chuyện như vậy, cũng đều phải suy nghĩ thật kỹ. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào lập tức bật cười, cả hai không hề nghĩ đến chuyện này, nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy mới chợt nhận ra đúng là như thế. Người bình thường mà làm ăn ở đây thì công việc chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân mà nói, không cần lo lắng chuyện này. Nói trắng ra là họ có chỗ dựa đủ vững, hay nói cách khác là mặt mũi của chú Triệu Đại Hải đủ lớn. Không muốn bán tôm, cá, cua thì không sao cả, nhưng tuyệt đối không dám giở mấy trò vặt vãnh như vậy. Thuyền cá về rồi. Xem ra hôm nay số lượng cua thu về không ít. Cô Đinh Tiểu Hương thấy một chiếc thuyền đánh cá lớn đang lái về ngư bài, từ xa đã thấy Đinh Ái Liên đứng ở mũi thuyền. Cô nói một câu rồi lập tức đi về phía chỗ đậu thuyền. Sau khi thuyền cá cập bến, Đinh Ái Liên liền lập tức lên ngư bài, lớn tiếng hô hào những người trên thuyền làm việc. Từng túi lưới cua được tháo xuống và trực tiếp cho vào những lồng nuôi đã được sắp xếp sẵn. Hôm nay số lượng cua của các thuyền đánh cá ở mã đầu ra sao? Cô Đinh Tiểu Hương chờ Đinh Ái Liên đi tới trước mặt mình, liền lập tức hỏi. Không nhiều bằng ngày hôm qua ạ, nhưng em thấy thế này cũng không kém là bao đâu. Dù không được 4 vạn cân thì 3 vạn cân nhất định cũng không sai được. Hôm nay về có một phần là cua của các thuyền đánh cá cỡ nhỏ, nhưng phần lớn hơn là cua của các thuyền đánh cá lớn. Đinh Ái Liên vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô đã bận rộn từ sáng sớm đến giờ, đây là chiếc thuyền đánh cá đầu tiên chở cô về Ngư Bài, trên đó chứa khoảng 8.000 cân cua. Trên mặt Đinh Ái Liên mang nét cười rạng rỡ, đây đã là ngày thứ ba thu cua ở đây mà vẫn có số lượng nhiều như vậy, thật sự là rất tốt. Đinh Tiểu Hương hôm qua từng nói, sau 7-8 ngày thu cua, tổng lượng cua có thể đạt 20 vạn thậm chí 25 vạn cân, hiện tại xem ra, điều đó thật sự không quá khó khăn. Chị Tiểu Hương, có một chuyện hơi kỳ lạ. Đinh Ái Liên uống một ngụm nước, nhớ ra một chuyện, cô cần phải nói rõ với chị Đinh Tiểu Hương một chút, và cũng muốn hỏi xem rốt cuộc là sao. À, chuyện gì thế? Cô Đinh Tiểu Hương cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết Đinh Ái Liên đã phát hiện ra chuyện gì. Hôm nay giá thu cua vẫn y như ngày hôm qua, điều này vốn không có gì lạ. Nhưng lạ ở chỗ các cửa hàng khác ở bến Mã Đầu cũng đều đưa ra giá giống hệt chúng ta, thậm chí phần lớn còn thấp hơn chúng ta một chút. Đinh Ái Liên khi đến Mã Đầu trước đây đã phát hiện chuyện này. Lúc đầu cô nghĩ rằng người khác sẽ đưa ra giá cao hơn để cạnh tranh giành cua ở bến Mã Đầu này, thế mà giá mà phần lớn người đưa ra lại không cao hơn giá của đại bá Đinh Trọng Sơn chút nào. Đinh Ái Liên thật sự hơi không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy. Cô Đinh Tiểu Hương sừng sốt một chút, cô cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, quả thật hơi kỳ lạ. Cô cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên nhận ra, rất có thể các đối thủ cạnh tranh thu mua tôm, cá, cua khác ở bến Mã Đầu này đã dứt khoát từ bỏ việc thu cua. Không thể nào, sao họ lại làm vậy chứ? Đinh Ái Liên vô cùng ngạc nhiên. Từ trước đến nay, nguồn tiêu thụ cua đều rất tốt, đặc biệt là cua có kích thước tương đối lớn thì càng như vậy. Các thương lái thu mua tôm, cá, cua khác ở bến Mã Đầu này chắc chắn không thể nào không biết điều này. Họ nhất định phải cố gắng thu mua càng nhiều cua càng tốt, có như vậy mới có cơ hội kiếm được tiền. Phần lớn cua đều nằm trong tay chúng ta, giá cả trên thị trường chủ yếu sẽ chịu ảnh hưởng từ chúng ta. Sau đó giá cua chắc chắn sẽ tăng lên. Chỉ cần trên tay có cua thì chắc chắn có thể kiếm tiền, mà còn có thể kiếm được không ít tiền. Những người mua khác cũng không phải không biết điều này, nhưng họ rất rõ ràng rằng nếu đưa ra giá quá cao, chúng ta sẽ đưa ra giá cao hơn nữa. Thứ hai là ngay cả khi họ có thể thu mua được một ít cua, thì cũng không thể nuôi ở Ngư Bài như chúng ta được. Họ chỉ có thể bán ngay trong ngày, hoặc nếu có thể nuôi thì cũng chỉ nuôi được một ngày là phải bán đi rồi. Vì vậy, thật ra họ muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng. Cân nhắc đến nhiều tình huống, phần lớn mọi người đều không muốn mở giá cao hơn, đặc biệt là trả giá cao hơn chúng ta để giành cua. Thêm vào đó, chúng ta bây giờ chỉ thu cua, không thu các loại cá và tôm khác, những người đồng hành này đều hiểu rõ rằng chúng ta có mưu ý không kiếm tiền từ các loại cá và tôm khác. Những người này dứt khoát trực tiếp từ bỏ cạnh tranh với chúng ta. Cô Đinh Tiểu Hương biết Đinh Ái Liên còn hơi chưa rõ chuyện này nên dứt khoát nói thẳng ra. Đinh Ái Liên không ngừng gật đầu, đúng là như vậy. Những người mua khác ngay cả khi mua được cua, chậm nhất là đến ngày thứ hai cũng nhất định phải bán đi, nếu không có chỗ nuôi thì số cua này rất có thể sẽ chết hết. Giá cua có thể sẽ tăng, nhưng chuyện này không ai nói chắc được, hay là không ai biết đến cùng khi nào mới có thể tăng lên. Dưới tình hình như thế, những người mua khác muốn giữ hàng, chờ tăng giá rồi bán ra, thì kiếm tiền theo cách đó rủi ro rất lớn. Không chừng giá cua không tăng lên, mà số cua này lại chết hết hoặc bị hụt cân. Đại bá Đinh Trọng Sơn lại không có ý định, ăn sạch sành xanh, tức là không chỉ thu cua mà còn thu các loại cá, tôm khác. Ngược lại, anh chỉ thu cua, chỉ kiếm tiền từ cua. Thế vậy, các thương lái khác dứt khoát không thu cua, hoặc là chỉ thu nếu gặp giá rất thấp, không thu được thì thôi, tập trung sức lực và tiền bạc vào việc thu mua các loại cá và tôm khác. Nếu cứ nhất quyết đưa ra giá cao hơn Đinh Trọng Sơn để thu cua ở bến Mã Đầu này, chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức vào thân, mà mấu chốt là đến cuối cùng cũng chưa chắc đã kiếm được tiền. Ha ha, đối với chúng ta mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt không gì sánh bằng. Với số cua chúng ta đang có trong tay lần này, chắc chắn có thể kiếm được không ít tiền. Đinh Ái Liên hơi phấn khởi và vô cùng vui vẻ, tình hình trước mắt xem ra là như vậy, hiện tại số lượng cua trong tay đã đủ nhiều. Với lượng cua nhiều như vậy nằm trong tay, đúng như cô Đinh Tiểu Hương đã nói, số lượng cua trên thị trường chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, mà còn là chịu ảnh hưởng rất lớn, giá cả nhất định sẽ tăng lên. Cua trong tay càng nhiều, tiền kiếm được sẽ càng nhiều. Ai mà ngờ được lần này chúng ta còn có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy chứ? Đinh Ái Liên vừa nói vừa không nhịn được bật cười. Cô rõ ràng là lúc mới bắt đầu, đại bá Đinh Trọng Sơn cùng chị họ Đinh Tiểu Hương không hề nghĩ đến việc có thể kiếm tiền, chỉ là muốn bắt đầu làm ăn ở đây, thu được một ít cua gì đó là được. Kết quả chuyện lại lập tức biến thành ra thế này, không chỉ có thể kiếm tiền, mà còn có thể kiếm được vô cùng nhiều tiền, đây chính là một món hời từ trên trời rơi xuống. Làm ăn vốn là như vậy, ai mà ngờ được mọi việc lại biến đổi ra sao, chúng ta chỉ có thể căn cứ tình hình mà ứng phó. Cô Đinh Tiểu Hương cười gật đầu một cái, chuyện lần này thật sự đã hoàn toàn vượt xa dự kiến của cô. Ai ngờ được lại là thế này chứ? Nhưng cô đã nắm bắt được cơ hội này. À đúng rồi, số cua trên những thuyền đánh cá lớn hôm nay là bố em hay bố em với anh em đã bàn bạc kinh doanh vậy? Đinh Ái Liên chỉ tay về phía cửa hàng ở bến Mã Đầu, nói với Đinh Tiểu Hương rằng hôm nay công việc kinh doanh cơ bản đều được bàn bạc trong cửa hàng. Hiện tại đều có mấy chủ thuyền đánh cá đang uống trà bàn chuyện làm ăn trong tiệm. Bàn bạc xong xuôi, anh Vĩ Kiệt sẽ ra thuyền cá kiểm tra hàng, không có vấn đề gì thì sẽ cân. Ngay sau đó em và chị Bảo Châu sẽ kéo thuyền cá về. Đinh Ái Liên kể chi tiết. Cô Đinh Tiểu Hương mỉm cười, mọi chuyện giống hệt như cô dự đoán. Thứ nhất, hôm nay các cuộc giao dịch đều được bàn bạc ở cửa hàng, chứ không phải ở bến Mã Đầu hay trên thuyền đánh cá của các chủ thuyền. Chủ yếu là bàn xong trong cửa hàng rồi mới ra thuyền cá kiểm tra hàng. Thứ hai là bố cô Đinh Trọng Sơn hiện tại đang tạo cơ hội cho anh cả và anh hai cô làm việc, như vậy họ mới có thể nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm làm ăn một cách tốt hơn. Nhanh lên, Mọi người nhanh tay nhanh chân lên. Tôi biết mấy ngày nay mọi người đều rất vất vả, việc rất nặng, nhưng chúng ta chuyến này vốn là như vậy mà. Tranh thủ thời gian làm việc nhanh lên, ở bến mã đầu còn rất nhiều cua đang chờ chúng ta đi kéo về đó. Làm xong mấy ngày này, nhất định sẽ cho mọi người nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon. Ngoài ra, tháng này lương của mọi người sẽ được tăng gấp đôi trực tiếp. Đinh Ái Liên lớn tiếng hô hào những người đang làm việc trên thuyền đánh cá. Cô Đinh Tiểu Hương mỉm cười, Đinh Ái Liên tuổi nhỏ hơn cô, mà còn nhỏ hơn nhiều, mặc dù từ nhỏ đã giúp đỡ người nhà làm việc, thậm chí còn giúp nhị thúc mình làm ăn, nhưng kinh nghiệm vẫn còn tương đối ít. Nhưng dạo gần đây ở ngư bài này cô lại làm rất tốt. Hiện tại chính là như vậy, chỉ vài câu nói ngắn gọn mà tay chân của mấy người này thực ra đã rất nhanh, mà vừa nghe mấy câu đó, tay chân lập tức lại nhanh hơn rất nhiều. Đây thật ra là Đinh Ái Liên hiện tại đã biết cách xoay sở, và biết cách đối nhân xử thế, xử lý mọi việc với những người này. Đây là điều cô mong muốn nhất, cũng chính là lý do chủ yếu nhất khiến Đinh Ái Liên đến đây làm việc. Cô Đinh Tiểu Hương quay trở lại, ngồi xuống cạnh Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Cua ở đây thật không ít, xem ra hôm nay lại có thể thu được rất nhiều cua. May mắn ngư bài này còn đủ lớn, nếu không thật không biết xoay sở thế nào. Hoàng Kim Đào chỉ tay về phía chiếc thuyền đánh cá chờ cua đang đậu ở ngư bài, rồi lại chỉ tay về phía những lồng nuôi cua ở ngư bài. Nhị nãi nãi, chuyện này cô cứ yên tâm, không cần lo lắng, ngư bài nhà chúng ta rất lớn, đừng nói 100-200 nghìn cân cua, ngay cả khi số cua đó nhiều gấp đôi đi nữa, chúng ta ở đây đều có thể chứa được hết. Hơn nữa, Dương Cầm và Ngô Vi Dân cả hai mỗi ngày gom cua từ ngư bài này đi, tổng cộng đã vượt quá 15 nghìn cân rồi. Cô Đinh Tiểu Hương nói đến chuyện này mà hơi bất đắc dĩ. Lúc đầu cô muốn khuyên Dương Cầm ở Vận May Tiểu Lâu và Ngô Vi Dân ở quán ăn tư nhân của anh ta đừng bán nhiều cua như vậy, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Việc kinh doanh của Vận May Tiểu Lâu thật sự là quá tốt, quán ăn tư nhân của Ngô Vi Dân cũng vô cùng tốt. Kết quả là dù có kiểm soát thế nào, mỗi ngày hai người họ lấy đi số cua đều đạt đến 15 nghìn cân. Ôi, vừa nhắc Tào Tháo đến ngay. Dương Cầm này chẳng lẽ không phải định đến đây để lấy thêm cua nữa sao? Cô Đinh Tiểu Hương thấy một chiếc cano đang lái về ngư bài, chỉ chớp mắt đã đến ngay trước mắt. Người lái cano chính là Dương Cầm, giờ này mà chạy đến đây thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp đâu, cô đoán không sai thì chắc chắn là muốn thêm cua rồi. Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa đều bật cười. Tiểu Hương này, Dương Cầm này rõ ràng là vô sự bất đăng tam bảo điện rồi. Vậy mà trước đó không ở nhà đi ngủ, không bận rộn chuyện của Vận May Tiểu Lâu, lại chạy đến đây. Chắc chắn là muốn lấy thêm cua nữa thôi. Trung Thúy Hoa cười chỉ tay về phía Dương Cầm đang bước nhanh từ chiếc cano vừa cập bến ngư bài đi về phía mình. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là nhắm vào số cua này mà đến. 1 vạn cân. Đinh Tiểu Hương. Dương Cầm bước thẳng đến trước mặt cô, chẳng chút khách khí mở lời. Mà cô phải nói rõ là tôi muốn đủ 1 vạn cân cua, và đặc biệt là, tất cả đều phải nặng từ 1 cân trở lên, loại nhỏ tôi không lấy đâu nhé. Dương Cầm, Đinh Tiểu Hương nhíu mày, cô nghĩ gì vậy? Hai hôm nay cô đã lấy đủ cua rồi, giờ lại đòi thêm, còn mở miệng đòi tới 1 vạn cân. Nếu Ngô Vi Dân mà biết cô lấy 1 vạn cân cua thì anh ta cũng đòi như vậy. Thế là một ngày hai người các cô sẽ lấy mất 2 vạn cân cua. Cả ngày hôm nay tôi thu vào được có khi chỉ 3 vạn cân thôi, các cô lấy mất 2 vạn cân thì chỉ còn lại 1 vạn cân cua. Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Số cua này phải bán rẻ sẻn thôi, chờ mấy hôm nữa tăng giá mới kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Đinh Tiểu Hương tất nhiên không đồng ý, lập tức lắc đầu. Đừng nói là 1 vạn cân, ngay cả 8 ngàn cân tôi cũng sẽ không đưa cho cô đâu. 5-6 ngàn cân cua làm sao đủ bán chứ? Quán tôi đông khách quá trời. Dương Cầm trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Hương. Thật ra thì chuyện này không trách tôi được, nói đúng ra thì lỗi là của cô. Làm sao mà liên quan đến tôi được? Đinh Tiểu Hương lắc đầu nguầy nguậy, quán đông khách đâu phải do tài giỏi của tôi mà có. Đó là do cô và Lưu Cương, Lưu Lỗi bọn họ biết cách làm ăn giỏi, nên mới thu hút được nhiều khách tới ăn như vậy. Đinh Tiểu Hương đương nhiên không chịu nhận trách nhiệm này, cô khẳng định chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Dương Cầm lẽ thẳng khí hùng, sao mà không liên quan đến cô chứ? Nếu không phải cô thu nhiều cua như vậy ở bến mã đầu này, thì những người thu mua cua khác đâu có cua mà lấy. Khách hàng của họ, tức là những người bán cua, cũng chẳng có cách nào có cua để bán. Những người sành ăn mà ở chỗ khác không tìm được cua, hoặc lượng cua quá ít, thì chắc chắn phải chạy đến Vận May Tiểu Lâu hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân rồi. Thế thì chẳng phải hai quán chúng tôi lập tức đông khách ngay sao? Mà đông khách đến mức kinh khủng là đằng khác. Đinh Tiểu Hương sững người một chút, cô thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng phải thừa nhận rằng, đó đúng là một sự thật hiển nhiên. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm tiếp tục thuyết phục, số cua mà cô giữ lại trong tay kiểu gì cũng tiềm ẩn rủi ro. Quan trọng nhất là, nuôi nhiều cua như vậy rất có thể sẽ có một phần bị hao hụt, chết mất. Chỉ bằng bán thẳng đi cho rồi, cô giữ lại số cua này, chẳng qua cũng chỉ là muốn đợi tăng giá rồi mới bán thôi. Vậy thì tôi và Ngô Vi Dân bây giờ sẽ mua với giá cao hơn. Khi chúng tôi lấy hàng, chẳng phải là cô đã được giá cao rồi sao? Dương Cầm thừa hiểu, nếu không có lý do chính đáng, cô sẽ chẳng thể thuyết phục Đinh Tiểu Hương bán cho mình và Ngô Vi Dân nhiều cua như vậy. Cô và Ngô Vi Dân đã bàn bạc kỹ càng trước khi đến đây rồi, từ hôm nay trở đi, giá cả sẽ tăng. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi một lát, nhẹ gật đầu, lời Dương Cầm nói quả thực không sai. Nước biển ở đây rất sâu, lồng lưới lại lớn vô cùng, tốc độ dòng chảy cũng cực nhanh. Số cua thu được nuôi ở đây cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng dù sao đi nữa, mỗi ngày chắc chắn sẽ có một lượng cua nhất định bị chết. Đây là điều mà bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi. Thời gian càng dài, lượng cua chết chắc chắn sẽ càng nhiều. Đó là một sự thật, chỉ là cô căn bản chẳng bận tâm chuyện này. Thứ nhất, Cho dù có một phần cua chết đi, nhưng số lượng đó sẽ không quá nhiều. Dù có tổn thất, thì tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Càng quan trọng hơn là theo thời gian, giá cua sẽ tăng vọt, và tăng rất cao. Với mức giá tăng vọt đó, số tiền kiếm được khi bán ra sẽ vượt xa giá trị của số cua chết, thậm chí cao hơn rất nhiều. Số tiền cô kiếm được sẽ nhiều hơn rất nhiều so với việc chỉ bán hết số cua này ở thời điểm hiện tại. Nếu đã như vậy, tại sao cô lại phải bán số cua này ngay bây giờ? Chắc chắn phải chờ một thời gian nữa, khi giá tăng lên rồi mới tính. Thế nhưng, nếu Dương Cầm và Ngô Vi Dân bây giờ muốn lấy nhiều cua hơn, và chịu mua với giá cao, thì cớ gì mà không làm? Một mặt là cô có thể tránh được việc số cua nuôi trong thời gian này bị chết mất. Mặt khác, cô cũng kiếm được không ít tiền. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một chút rồi đưa ra mức giá của mình, hôm nay giá cả sẽ tăng 20% so với hôm qua. Mỗi ngày đều tăng với tốc độ như vậy, cô muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu. Mỗi ngày đều tăng 20%, mức này chắc chắn không thấp, nhưng với cô, mức giá này vẫn chưa thực sự khiến cô hài lòng. Thật khó nói được, liệu chờ sau một khoảng thời gian nữa bán sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hay bán ngay bây giờ sẽ có lợi hơn. Mỗi ngày tăng 20%, Đinh Tiểu Hương, Dương Tầm không chút do dự lắc đầu quầy quầy, cô cứ đi cướp luôn cho rồi. Vận may tiểu lâu bán cua mỗi ngày số tiền kiếm được còn chẳng đủ để cô tăng giá theo mức này đâu. Mức giá này không chỉ cao, mà còn quá cao. Không cần phải nói, đây không chỉ là tăng 20% của hôm nay, mà ngày mai sẽ không dừng lại ở đó. Đinh Tiểu Hương đã nói rõ ràng rồi, hôm nay tăng 20%, ngày mai sẽ lại tăng thêm 20% trên nền giá của hôm nay, và cứ thế mỗi ngày tiếp theo đều tăng 20%. Đinh Tiểu Hương bĩu môi, nói phép gì vậy, cho dù giá có tăng như vậy đi chăng nữa, thì số tiền vận may tiểu lâu kiếm được mỗi ngày từ việc bán cua vẫn sẽ vượt xa con số 20% này. Cô nghĩ nói như vậy là có thể lừa được tôi sao? Cô quả thật không có kinh nghiệm trong ngành ẩm thực, nhưng cô là người làm ăn, cực kỳ rõ ràng việc kinh doanh của vận may tiểu lâu đang sôi động đến mức nào, và biết đại khái giá cua mà vận may tiểu lâu bán ra. Nếu tăng 20%, thì đối với vận may tiểu lâu mà nói, chẳng có chút xíu ảnh hưởng nào. Không cần phải nói, cô tăng 20% ở đây, Dương Cầm lấy hàng rồi tăng giá 20% thì khi bán ra chắc chắn cũng phải tăng giá. Dù sao đi nữa, Dương Cầm cũng không thể không kiếm lời, mà thậm chí sẽ không kiếm ít tiền chút nào, ngược lại còn kiếm được nhiều tiền hơn. Muốn dùng chuyện này để thuyết phục cô, đó là điều không thể. Cô đâu phải người ngu mà lại tin điều đó là thật. Dương Cầm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cô thừa hiểu rằng chiêu này thật sự không ăn thua với Đinh Tiểu Hương. Được rồi, 20% thì 20% vậy, cô đồng ý, nhưng như cô vừa nói, tôi muốn bao nhiêu thì có thể lấy bấy nhiêu đấy nhé. Dương Cầm chỉ có thể đáp ứng, nói thật lòng, ngay cả khi thực sự tăng 20%, vận may tiểu lâu vẫn có thể kiếm lời, mà thậm chí là kiếm được không ít tiền. Dương Cầm, Đinh Tiểu Hương cười nói, đừng có vẻ mặt bất đắc dĩ như thế. Ngược lại, tôi còn mong cô đừng lấy nhiều cua đến vậy, nếu không chờ đến khi giá cả thực sự tăng vọt, tôi lại chẳng còn gì để bán. Cái vẻ mặt cô cứ như đang chịu thiệt thòi lớn lắm vậy, trong khi thực tế là cô đang hưởng lợi không biết bao nhiêu. Đinh Tiểu Hương thật sự không đùa, mức giá này dù quả thực không thấp, nhưng cô thật sự không nhất thiết phải bán ngay. Nếu Dương Cầm thực sự thấy mức giá này quá cao, thì cứ dứt khoát đừng mua. Nuôi ở ngư trường này, bán muộn một chút, dù có rủi ro nhất định nhưng rủi ro đó không lớn, mà còn có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn thật. Làm sao mà được, Dương Cầm tuyệt đối không đồng ý. Làm ăn thì cứ bán được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu chứ ai mà chần chừ mãi được. Với tình hình hiện tại, quán cô đang cực kỳ đắt khách, chắc chắn phải bán thật nhiều. Chờ bán muộn một chút cũng đâu phải không được, nhưng đã có thể bán sớm, mà còn được mua với giá cao, bán ra cũng sẽ có giá cao tương ứng, thì có lý do gì mà không dứt khoát bán sớm. 1 vạn cân hay 1 vạn 2 ngàn cân đều có khả năng bán hết. Có lẽ là do các nơi khác thật sự không lấy được nhiều cua, nên vận may tiểu lâu hôm qua đã đón rất nhiều khách sành ăn. Và tôi đoán hôm nay, chậm nhất là tầm 9 giờ, 10 giờ là đã có khách rồi, mà lại không ít người nữa chứ. Bây giờ tôi nhất định phải đưa cô về ngay, Dương Cầm vội vàng hấp tấp chạy đến đây, thật ra chủ yếu là vì chuyện này. Hôm nay vận may tiểu lâu mở cửa bán hàng sớm hơn so với hôm qua, hay nói đúng hơn là sớm hơn rất nhiều so với giờ mở cửa bình thường. À, Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên, sớm vậy đã mở cửa bán hàng rồi sao, cô thật không ngờ vận may tiểu lâu lại bắt đầu kinh doanh từ 9, 10 giờ. Phải biết rằng, bình thường sớm nhất cũng phải hơn 11 giờ mới mở cửa để bán bữa trưa, còn bữa tối thì phải đợi đến 4, 5 giờ chiều mới mở cửa. Đúng vậy, Dương Cầm vừa nói vừa không khỏi lắc đầu liên tục. Hôm qua có vài người đến khá trễ, không còn chút cua nào để ăn, nên họ đã đặt chỗ cho hôm nay. Thêm vào đó, từ hơn 6 giờ sáng, vận may tiểu lâu đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, nói rằng nhất định phải đến ăn cơm trưa hoặc tối nay, và nhất định phải là người đầu tiên được ăn cua. Nếu không thì sao tôi phải vội vàng hấp tấp đến đây chứ? Thật ra thì cô cũng không nghĩ tới chuyện này lại xảy ra, thật không ngờ lại có nhiều người đến sành ăn như vậy, mà lại còn đến sớm đến thế. Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc, nhưng lập tức biết chắc chắn là chuyện như thế. Cái này còn phải nói à, chắc chắn là do ở những nơi khác không có cua. Hoặc số lượng cua tương đối ít, không thể lấy được, nên họ chỉ có thể tìm đến vận may tiểu lâu hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân để ăn. Mấy ngày nay, gần như toàn bộ số cua ở bến mã đầu làng Thạch Giác đều nằm trong tay cô. Những người mua khác căn bản chẳng lấy được bao nhiêu cua, những người thường liên hệ với họ để lấy hàng thì không lấy được hàng, không phải là họ không muốn bán, mà là căn bản chẳng có cua để bán, chẳng làm ăn được gì. Ngược lại, vận may tiểu lâu không chỉ có cua, mà còn có rất nhiều cua. Những người sành ăn khi nhận được thông tin thì chắc chắn phải chạy đến vận may tiểu lâu hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân để thưởng thức món cua đầu mùa. Việc bán được hơn vài ngàn cân, thậm chí vượt qua 1 vạn cân mỗi ngày, thật sự chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đây chính là lúc vừa mới kết thúc mùa cấm đánh bắt, mở cửa biển. Mọi người đã nhịn thèm gần 2 tháng trời, miệng cực kỳ thèm thuồng. Sắc mặt Dương Cầm có chút cổ quái, ai mà ngờ được lại có chuyện này xảy ra, thật sự tôi đoán rằng nhờ chuyện cô lần này, việc kinh doanh của Vận May Tiểu Lâu và quán cơm tư nhân Ngô Vi Dân sẽ còn tốt hơn mấy phần nữa. Cô thật không nghĩ tới chuyện này lại xảy ra, nhưng phải thừa nhận rằng, đây đều là chuyện tốt, mà còn là một điều vô cùng tốt, đối với Vận May Tiểu Lâu của cô và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, đây quả thật là một thu hoạch vô cùng ngoài ý muốn. Vận May Tiểu Lâu và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân vốn đã kinh doanh rất tốt, tên tuổi vốn đã rất lớn. Chuyện cô lần này lập tức giúp hai quán nâng cao danh tiếng thêm một bậc. Chuyện lần này có thể mang lại cho Vận May Tiểu Lâu và quán cơm tư nhân Ngô Vi Dân một địa vị đặc biệt trong mắt những người sành ăn hải sản, đó là có thể có được thứ mà người khác không lấy được. Đây chính là điều vô cùng quan trọng, người làm ăn ai mà chẳng muốn gặp phải chuyện như thế này. Chuyện này chúng ta cũng không phải là đã lên kế hoạch từ trước, mà là một sự việc bất ngờ, nhưng dù sao đi nữa, đây đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt, mà còn là một chuyện tốt lớn lao. Lúc đầu Đinh Tiểu Hương chỉ nghĩ muốn làm ăn ở đây, mở cửa ra là có thể bán được hàng, thu được cua thì thu được, không thu được thì cũng chẳng cần bận tâm quá. Không ngờ rằng sự việc sau đó lại phát triển một cách nghiêng trời lệch đất. Cô không chỉ thu được rất nhiều cua ở đây, kiếm được bộn tiền, mà cả Vận May Tiểu Lâu của Lưu Cương, Lưu Lỗi, Dương Cầm, cùng với quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân đều thu được lợi ích cực kỳ lớn từ chuyện này. Đây tuyệt đối chính là một niềm vui ngoài ý muốn thực sự. Được rồi, Dương Cầm nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ, lát nữa thuyền đánh cá chờ cua đến là phải bắt tay vào việc ngay. Thuyền đánh cá chờ cua sắp đến rồi, cô phải sắp xếp người để lát nữa cân hết số cua ở ngư trường này nhé. Phải chuyển về Vận May Tiểu Lâu ngay. Ố, Dương Cầm kêu lên, thuyền của anh Đại Văn sao giờ này đã về rồi? Cô thấy một chiếc thuyền đánh cá to lớn đang chạy về phía ngư trường. Lúc đầu cô không chú ý lắm, chỉ nghĩ đó là một chiếc thuyền đánh cá bình thường vừa đi biển về. Nhưng nhìn kỹ lại, cô nhận ra đó chính là chiếc thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn. Đinh Tiểu Hương quay đầu nhìn sang, lập tức mỉm cười. Anh Đại Văn về rồi, chắc chắn Lưu Lỗi cũng về cùng anh ấy. Đinh Tiểu Hương biết, Lưu Lỗi đợt này đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá là để giảm cân. Sau một thời gian dài như vậy chắc cũng ổn rồi, nhất định là về cùng anh ấy. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đứng đợi trên bến cá. Một lúc sau, chiếc thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn từ từ tiến lại gần. Chị Hương, sao chị lại ở bến cá này vậy? Lưu Lỗi vừa thấy thuyền đánh cá đã dừng lại, liền lập tức bước lên. Anh ta chào hỏi Đinh Tiểu Hương trước, rồi mới nhìn sang Dương Cầm. Không tệ, không tệ, trông vậy mà, thời gian gần đây đi theo Triệu Đại Hải câu cá chắc là vất vả lắm. Đinh Tiểu Hương quan sát Lưu Lỗi, anh ta da đen bóng khỏe mạnh, quan trọng là cái bụng mỡ đã biến mất, cả người trông vô cùng khỏe khoắn. Làm việc thì phải vậy, anh bây giờ toàn thân đầy sức lực. Chắc chắn là không thể so bì với anh Đại Hải, nhưng đồ vật 180 cân thì anh tha hồ mà khiêng. Lưu Lỗi vừa khoe cánh tay săn chắc vừa có chút đắc ý. Dương Cầm cẩn thận nhìn, Lưu Lỗi dù bị nắng làm cho đen nhèm, nhưng quả thật rất săn chắc. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi ba người đi tới sân bến cá, kéo ghế ngồi xuống. Dạo này cá câu được thế nào rồi? Sau khi mở biển, có phải là có thêm nhiều thuyền đánh cá không? Thời gian gần đây, Đinh Tiểu Hương đều bận rộn công việc ở bến cảng, không để tâm đến việc Triệu Đại Hải câu cá như thế nào, một chút tình hình cũng không biết. Lưu Lỗi vừa uống nước, vừa kể chi tiết tình hình đánh bắt cá của Triệu Đại Hải mấy ngày nay. Chị Hương, anh Đại Hải câu cá giỏi giang thế nào chị còn lạ gì? Dù cho dưới biển có đông người, bất kể là người câu cá hay người thả lưới đánh bắt, đối với anh ấy mà nói đều chẳng ảnh hưởng gì. Nếu nhất định phải nói, thì đó là trong mùa cấm đánh bắt, anh Đại Hải chủ yếu câu cá vược hoặc cá mú đen. Loại cá này thì sau khi mùa cấm kết thúc, xung quanh có rất nhiều thuyền đánh bắt. Anh Đại Hải chủ yếu ra các dạng san hô nhân tạo để câu cá mú lớn. Lưu Lỗi vừa nói vừa chỉ xuống chỗ Đinh Đại Văn đang hò hét mọi người giữa cá. Trên chiếc thuyền đánh cá này, gần 8 phần đều là đủ loại cá mú đầu lớn. Tổng số cá mú mà anh Đại Hải cùng hai chiếc cano của chúng ta câu được mỗi ngày, cơ bản đều từ 4.000 cân trở lên, thậm chí có thể câu được 8.000 cân. Mấy ngày nay quả thật không phải chuyện đùa, số cá câu được thật khiến người ta mắt tròn mắt dẹt. Lưu Lỗi rất cảm thán, anh đã sớm biết Triệu Đại Hải có thể câu được rất nhiều cá, nhưng thời gian gần đây anh luôn ở trên cano, tận mắt chứng kiến, anh mới thấy thật sự chấn động. Đinh Tiểu Hương thở phào một hơi, đoạn thời gian trước là mùa cấm đánh bắt, Triệu Đại Hải chủ yếu câu cá vược hoặc các loại cá vạch đen tương tự. Hậu quả trực tiếp là bến cá này có rất nhiều cá vược hoặc cá mú đen. Những loại cá mú cao cấp có giá trị cao thì lại ngày càng ít. Nếu cứ tiếp tục như thế, cá mú ở bến cá này sẽ không thể đáp ứng nhu cầu của nhà hàng Vận May và quán ăn riêng của Ngô Vi Dân. Bây giờ thấy thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn chuyến này trở về, trên đó gần 8 phần đều là cá mú, trái tim vẫn treo ngược giờ đã được hạ xuống. Chị Tiểu Hương à, chị lo lắng chuyện này làm gì chứ? Anh Triệu Đại Hải chắc chắn đã tính toán rồi, chờ cá mú ở bến cá này bán gần hết, anh ấy chắc chắn sẽ đi câu cá mú. Người khác không có tài năng như vậy, nên không thể muốn câu cá mú là câu được ngay, họ nhất định phải kiên trì câu cá mú. Còn anh Triệu Đại Hải thì muốn câu là có thể câu được, muốn lúc nào câu cũng được. Chị cần gì phải bận tâm chuyện này, ngay cả khi thật sự không có, nói với anh Triệu Đại Hải một tiếng là được chứ sao. Dương Cầm thật không hiểu sao Đinh Tiểu Hương lại cứ lo lắng chuyện này mãi, hoàn toàn không cần thiết. Đúng vậy, anh Đại Hải quả thật có tính toán mà, nếu muốn câu là có thể câu được, thì đâu cần lo lắng hay bận tâm gì đâu. Lưu Lỗi vừa nói vừa nhìn chiếc thuyền đánh cá vận chuyển to lớn của Đinh Đại Văn đang đậu gần đó. Trên đó, mọi người đang dỡ xuống toàn bộ là cá mú lớn, mỗi con nặng 3-40 cân trở lên. Chỉ có những con có chấm đỏ thì kích thước mới nhỏ hơn đôi chút. Hừm, nếu cá mú ở bến cá này bán sạch hết, thì tôi chẳng cần lo lắng gì, đối với tôi thì chẳng ảnh hưởng gì đâu. Dù sao anh Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ câu được thôi, và sớm muộn gì cũng câu được. khi nào câu được thì tôi bán khi đó, nhưng hai nhà hàng vận may và quán ăn riêng của Movision của các anh thì sẽ gặp rắc rối lớn đấy nhỉ. Đinh Tiểu Hương cười nói. Cô ấy có chút lo lắng, nhưng chỉ là một chút thôi. Ngay cả khi ca mú ở bến ca này bán sạch, đối với cô ấy cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng chuyện này đối với quán ăn riêng của Movision và nhà hàng vận may của Lưu Cương, Lưu Lỗi cùng Dương Cầm thì ảnh hưởng vô cùng lớn. Dương Cầm và Lưu Lỗi lúc này mới sực tỉnh ra vấn đề. Sao mình lại quên mất chuyện này chứ? Chúng ta nhất định phải chú ý số lượng ca mú ở bến ca này. Chờ đến khi không còn nhiều, nhất định phải đi nói chuyện với anh Đại Hải, nhắc nhở anh ấy phải cầu ca mú. Lưu Lỗi vỗ trán, khi Đinh Tiểu Hương vừa nói chuyện này, anh vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng chuyện này thật sự phải chú ý, không thể chờ đến khi ca mú hết sạch rồi mới nói với Triệu Đại Hải. Nhà hàng vận may hiện tại mỗi ngày bán ra rất nhiều ca mú. Lúc ít thì 1.000 cân, lúc nhiều thậm chí lên đến 3.000 cân. Đây không phải hàng nuôi, tất cả đều là do Triệu Đại Hải ra khơi câu về, hoặc là do Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung câu được từ biển sâu bằng thuyền cá biển của họ, tất cả đều là cá tự nhiên. Các loại tôm cá cua khác mà nhà hàng vận may bán đều có chất lượng rất tốt, nhưng các đối thủ cạnh tranh khác cũng bán những loại tôm cá cua chất lượng cao tương tự. Điểm cạnh tranh cốt lõi thật sự của nhà hàng vận may, bao gồm cả quán ăn riêng của Movision, nói đúng hơn là điều làm họ khác biệt so với các đối thủ khác, chính là có thể có được những con cá mú biển lớn do Triệu Đại Hải câu về. Rất nhiều người đến nhà hàng vận may và quán ăn riêng của Movision để ăn, thực chất là vì những con cá mú do Triệu Đại Hải câu về này. Nếu một ngày thật sự không có, hậu quả sẽ khôn lường. Bất kể là nhà hàng vận may hay quán ăn riêng của Movision, đều không thể chịu đựng nổi hậu quả đó. Đinh Tiểu Hương cười, Lưu Lỗi lúc này mới kịp phản ứng ra vấn đề. Chị Hương, thời gian gần đây bến cá có chuyện gì không chị? Chúng ta đã bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến cảng này rồi chứ? Lưu Lỗi vừa nói vừa chỉ tay xuống bến cảng cách đó không xa. Anh ấy, thời gian này, cũng theo Triệu Đại Hải đi câu cá biển, chẳng để tâm đến chuyện gì khác, thậm chí không biết tình hình nhà hàng vận may dạo này thế nào. Bây giờ về thì phải hỏi rõ những chuyện này, sau đó anh ấy sẽ phải một lần nữa tiếp quản việc kinh doanh của nhà hàng vận may. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng kể lại tình hình bến cảng, Lưu Lỗi vô cùng kinh ngạc, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, càng không ngờ là mấy ngày nay lại thu mua được nhiều cua đến thế. À, tuyệt quá, cháu đoán là sau khi qua thời gian này, chú Trọng Sơn chắc chắn sẽ bắt đầu thu mua các loại tôm cá cua khác. Lần này đúng là đã đứng vững gót chân rồi, Lưu Lỗi cao hứng phi thường, thậm chí vô cùng hưng phấn. Nhà hàng vận may và quán ăn riêng của Movision việc kinh doanh ngày càng tốt, mỗi ngày đều phải tiêu hao một lượng lớn tôm cá cua. Nhà hàng vận may và quán ăn riêng của Movision đều có con đường riêng để mua tôm cá cua chất lượng cao, nhưng bây giờ nhu cầu ngày càng nhiều, những con đường thu mua ban đầu đã không thể đáp ứng, nhất định phải có con đường mới. Đinh Trọng Sơn bây giờ có thể đứng vững gót chân ở bến cảng này, chắc chắn sẽ bắt đầu thu mua các loại tôm cá cua khác. Điều này có nghĩa là anh và Movision đều có một nguồn hàng mới ổn định và chất lượng khá cao. Lưu Lỗi vô cùng rõ ràng tài kinh doanh của Đinh Trọng Sơn, biết chắc không có vấn đề gì, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Thôi được rồi, anh vừa mới ở ngoài về, nhiều chuyện còn chưa biết, tôi thì chẳng có hứng thú gì mà kể cho anh nghe mấy chuyện này. Anh và Dương Cầm mau về đi, một người thì nghỉ ngơi cho khỏe, người kia thì có gì muốn biết cứ hỏi Dương Cầm là được. Đinh Tiểu Hương biết Lưu Lỗi vừa mới về sau khi theo Triệu Đại Hải câu cá lâu như vậy, chắc chắn rất mệt mỏi. Và lại anh ấy thật sự không rõ tình hình cụ thể ở bến cảng cũng như nhà hàng vận may, nhất định phải hỏi Dương Cầm cho rõ. Thôi thì cô dứt khoát đuổi người luôn. Đinh Tiểu Hương nói với Dương Cầm, lát nữa thuyền chở cô sẽ đến, chỉ cần sắp xếp người làm việc ổn thỏa là được, không cần cứ mãi đứng đây nhìn chằm chằm. Lưu Lỗi và Dương Cầm gật đầu, lái cano rời bến cá. Làm ăn tốt đến vậy sao? Toàn bộ đều ở đây bán cua sao? Lưu Lỗi vừa đặt chân lên bến cảng, liền thấy trước cửa hàng của Đinh Trọng Sơn có rất nhiều người vây quanh. Tất cả đều là những người đến bán cua. Dương Cầm cười, nói với Lưu Lỗi rằng cua ở toàn bộ bến cảng này hầu như đều đem đến đây bán, thì làm sao mà không làm ăn tốt được chứ? Lưu Lỗi sải bước đi đến, nhưng không vào trong cửa hàng, chỉ đứng ngoài đám đông nhìn một lát. Quả thật tất cả đều là người đến bán cua, những con cua này đều rất lớn, hầu như đều nặng 1 cân trở lên. Lưu Lỗi không đợi quá lâu, sau khi xem một lúc, anh cùng Dương Cầm lên xe quay về nhà hàng vận may. Cha, dạo này cha vất vả rồi. Lưu Lỗi ngồi xuống ghế sofa, cầm ấm trà, pha trà. Anh rót một chén đặt trước mặt Lưu Cương, sau đó mới rót một chén đưa cho Dương Cầm, rồi lại rót cho mình một ly. Đoạn thời gian này, anh ấy theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, những chuyện trong nhà, bao gồm cả việc kinh doanh của nhà hàng vận may, anh ấy cũng không quản. Cha có gì mà vất vả đâu, mỗi ngày cha cũng chỉ đến đây đi một vòng xem xét thôi. Ban đầu thì còn làm chút việc, nhưng sau đó đa số công việc, đặc biệt là những việc quản lý thông thường, đều do Dương Cầm làm cả, chẳng liên quan gì đến cha. Vất vả thì chắc chắn là có, nhưng sau này nhà hàng là của các con không cố gắng thì ai cố gắng đây? Lưu Cương chỉ tay sang Dương Cầm. Nhà hàng vận may ông ấy cũng đã sớm giao lại, toàn bộ giao cho Lưu Lỗi phụ trách quản lý. Dù chưa lớn tuổi, nhưng ông ấy đã bước vào trạng thái nửa nghỉ hưu. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, ông ấy căn bản sẽ không đến nhà hàng vận may. Lần này chỉ vì Lưu Lỗi phải ra khơi theo Triệu Đại Hải câu cá, ông ấy mới phải tạm thời tiếp quản nhà hàng vận may. Nhưng đó chỉ là những ngày đầu, rất nhanh toàn bộ việc kinh doanh của nhà hàng đều giao cho Dương Cầm, còn ông ấy thì thành người rảnh rỗi. Lưu Cương vô cùng hài lòng, đừng nhìn Dương Cầm tuổi còn trẻ lại là con gái, nhưng cô ấy rất nhanh đã bắt nhịp được, quản lý nhà hàng vận may đâu ra đấy, chẳng kém Lưu Lỗi chút nào. Dương Cầm có năng lực như vậy, sau này Lưu Lỗi có đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, hoặc có bất cứ chuyện gì khác, cô ấy cũng có thể lập tức tiếp quản, ông ấy căn bản không cần bận tâm. Dương Cầm một mình quán xuyến một nhà hàng lớn như vậy, chắc chắn rất vất vả. Nhưng nhà hàng này lại rất đắt tiền, và lại sau này là của Lưu Lỗi và Dương Cầm, nhất định phải chịu khó một chút. Trên thế giới này, làm gì có chuyện ngồi không trong nhà, chẳng cần làm gì, chẳng mệt mỏi chút nào mà lại kiếm được nhiều tiền. Cha, vừa nãy trên đường Dương Cầm nói với con, là hôm nay chúng ta có thể bán được 1 vạn cân cua phải không? Lưu Lỗi nhẹ nhàng gật đầu. Đoạn thời gian này Dương Cầm chắc chắn rất mệt mỏi, nhưng như lời Lưu Cương nói, nhà hàng sau này là của anh và Dương Cầm, bất kể nói thế nào, anh và Dương Cầm đều phải tự mình làm. Dù có mệt mỏi thế nào cũng chẳng có gì đáng nói. Dương Cầm vừa rồi trên đường về nhà hàng vận may, cô ấy đã nói rất rõ với anh. Ngày hôm kia và hôm qua tổng cộng bán được hơn vài ngàn cân cua, gần 1 vạn cân, nhưng hôm nay rất có thể chỉ riêng một ngày có thể bán được khoảng 1 vạn cân cua. Lưu Lỗi vô cùng ngạc nhiên về chuyện này. Đúng, Dương Cầm nói không sai, cả ngày hôm nay rất có thể bán được 1 vạn cân cua, ngay cả khi không bán được 1 vạn cân, 8 ngàn cân chắc chắn không thoát được đâu. Một là mới bắt đầu nên ai cũng muốn thử, hai là cua bán ở nhà hàng vận may này đều rất lớn. Một điều quan trọng hơn nữa là hiện tại tuyệt đại đa số cua đều nằm trong tay Đinh Trọng Sơn, Đinh Tiểu Hương và những người chúng ta. Các nơi khác có bán cua nhưng số lượng không nhiều, và lại kích thước còn hơi nhỏ. Muốn ăn những con cua lớn hơn, chỉ có thể đến nhà hàng vận may hoặc quán ăn riêng của Ngô Vi Dân. 2 ngày trước đã bán rất nhiều, nhưng lúc đó chuyện này vẫn chưa được lan truyền rộng rãi, rất nhiều người vẫn chưa biết nhà hàng vận may và quán ăn riêng của Ngô Vi Dân có số lượng lớn cua, và lại là cua đầu lớn. Hôm nay thì khác rồi, chắc chắn đã có nhiều người biết tin, sau này họ sẽ đến nhà hàng vận may hoặc quán ăn riêng của Ngô Vi Dân để thử lần đầu. Số lượng cua mà những người gọi điện đến đặt trước từ hôm qua đến tối nay đã vượt quá 3.000 cân rồi. Lưu Cương vừa nói vừa giơ 3 ngón tay lên, Lưu Lỗi giật mình, không ngờ số cua đặt trước bây giờ đã là 3.000 cân. Lúc này trời còn sớm, đợi đến tối thì con số này chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa. Với tình hình này, chúng ta có thể dễ dàng bán được 10 tấn cua. Lưu Lỗi hiểu rất rõ rằng, với tình hình hiện tại, việc bán 10 tấn cua trong một ngày không phải là chuyện quá khó khăn. Không ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Cua ở bến cảng này, đặc biệt là loại cua đầu to nặng từ 1 cân trở lên, gần như toàn bộ đều nằm trong tay Đinh Trọng Sơn. Con đã hỏi thăm một chút tin tức rồi, những người thu mua tôm các cua khác cơ bản đều đã bỏ qua việc cạnh tranh giành giật số cua này với Đinh Trọng Sơn. Trong khoảng thời gian tới, cua ở bến cảng này gần như sẽ chỉ còn trong tay Đinh Trọng Sơn. Như vậy thì, ngoài một số người vẫn làm ăn với anh ta, số cua này chỉ có thể đến tay chúng ta và nhà hàng tư nhân của Ngô Vi Dân. Những người khác gần như không ai có thể mua được cua. Đây là một chuyện tốt không thì tốt hơn đối với chúng ta. Một là giá cả chắc chắn sẽ tăng lên, hai là những người muốn mua cua nhất định sẽ đổ xô đến quán vận may của chúng ta hoặc nhà hàng tư nhân của Ngô Vi Dân. Ít nhất, người dân ở thị trấn của chúng ta và các thị trấn lân cận chắc chắn sẽ đến quán vận may. Còn những người gần nhà hàng tư nhân của Ngô Vi Dân thì sẽ đến đó. Lúc đầu, con cứ nghĩ rằng sau khi mùa cấm đánh bắt kết thúc, các đối thủ cạnh tranh khác có thể mua được nhiều tôm cá cua, và chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, cạnh tranh không hề gay gắt chút nào. Nhờ vào việc bán cua trong thời gian này, việc kinh doanh của chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn so với mùa cấm đánh bắt. Lưu Cương thực sự không nghĩ đến chuyện này. Tình hình bây giờ đã vượt xa dự kiến của anh. Trong mùa cấm đánh bắt, anh có khá nhiều tôm cá cua trong tay, đặc biệt là những con cá mú hay cá vược đầu to mà Triệu Đại Hải bắt được. Với số cá quý như vậy, việc kinh doanh chắc chắn rất tốt, những đối thủ cạnh tranh khác căn bản không có được món hàng tốt như thế. Nhưng sau khi mùa cấm đánh bắt kết thúc, tình hình này chắc chắn sẽ thay đổi. Mặc dù số lượng tôm cá cua trong tay các đối thủ cạnh tranh khác vẫn không bằng anh, và họ vẫn không thể nào bắt được những loại cá mà Triệu Đại Hải câu được, nhưng dù sao thì cũng sẽ tốt hơn nhiều so với trong mùa cấm đánh bắt. Việc kinh doanh của quán vận may và nhà hàng tư nhân của Ngô Vi Dân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng anh không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. À, cha, dù làm bất cứ việc kinh doanh gì, chắc chắn sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra thôi mà. Chị Tiểu Hương cũng nói chính cô ấy không hề nghĩ đến sẽ xuất hiện một tình huống như vậy. Lúc đầu, cô ấy chỉ nghĩ có thể làm ăn ở đây là được, những thứ khác thì từ từ tính sau. Nhưng tình hình hiện tại thực sự vô cùng có lợi, không chỉ giúp họ nhanh chóng ổn định, mà còn thiết lập quan hệ với các chủ tàu thuyền đánh bắt cá lớn ở Thâm Hải Bộ Ngư. Sau khi đợt này qua đi, những người này ra biển đánh bắt cá trở về bến cảng này có thể công khai làm ăn với họ. Lưu Lỗi mỉm cười, chuyện này thực sự không ai có thể lường trước được, nhưng nó đã xảy ra. Điều quan trọng là nó chỉ mang lại lợi ích chứ không có hại cho những người như anh, hơn nữa lợi ích lại vô cùng lớn. Đúng vậy, Đinh Tiểu Hương thực sự không hề nghĩ đến sẽ xảy ra cục diện như thế. Dương Cầm gật đầu mạnh mẽ. Cô cũng hiểu rất rõ toàn bộ sự việc đã xảy ra, Đinh Tiểu Hương tuyệt đối không phải cố ý khiêm tốn, cô ấy thực sự không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn làm ăn giỏi đến mức không cần phải nói, nhưng chuyến này vận may của họ đúng là rất tốt. Lưu Cương có chút ao ước. Về kinh doanh, Đinh Trọng Sơn tuyệt đối là một cao thủ. Nếu không, anh ta không thể nào làm được việc kinh doanh lớn như vậy ở các bến cảng khác. Lần này anh ta đã nắm bắt đúng một cơ hội, đặt chân vào bến cảng Thạch Giác thôn. Vốn dĩ, anh cứ nghĩ Đinh Trọng Sơn sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thực sự đứng vững và kiếm được tiền. Nhưng sau khi xảy ra chuyện như thế này, cơ bản có thể khẳng định Đinh Trọng Sơn đã đặt chân vững chắc ở bến cảng Thạch Giác thôn, và sau đó sẽ bắt đầu kiếm tiền. Đinh Trọng Sơn đã nắm bắt cơ hội duy nhất này vô cùng chính xác, cộng thêm một chút may mắn, việc kinh doanh lập tức trở nên lớn mạnh. Điều này quả thực khiến người ta không thể không nể phục, không thể không ao ước. Lưu Cương hiểu rất rõ rằng, dù là việc kinh doanh nào, sau khi đạt đến một mức độ nhất định, Việc mở rộng quy mô lớn, muốn kiếm được nhiều tiền hơn, đều không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí còn vô cùng khó khăn. Đinh Trọng Sơn đã suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô kinh doanh lớn trong 10 năm qua, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ, cuối cùng anh ta đã nắm bắt được một cơ hội, hơn nữa là một cơ hội vô cùng hiếm có. Việc kinh doanh lập tức khởi sắc, điều này có nghĩa là quy mô kinh doanh của Đinh Trọng Sơn đã được mở rộng, và là mở rộng ngay lập tức rất lớn. 5 triệu. Đinh Trọng Sơn, sau một năm, thậm chí nửa năm nữa, hàng năm có thể kiếm được 5 triệu ở bến cảng này, đây là còn nói ít đấy. Lưu Cương thực sự rất ngưỡng mộ. À, có thể kiếm nhiều tiền đến thế sao? Lưu Lỗi giật mình, anh ấy hiểu rất rõ rằng ở bến cảng Thạch Giáp Thôn có rất nhiều tàu đánh cá, bắt về rất nhiều tôm cá cua. Làm ăn ở đây thì có thể kiếm tiền, và kiếm được không ít, nhưng anh thực sự không ngờ có thể kiếm được nhiều tiền đến thế. Tuyệt đối không được coi thường khả năng kiếm tiền từ những hoạt động kinh doanh ở bến cảng Thạch Giáp Thôn này. Cửa hàng mà Đinh Tiểu Hương mua lại có vị trí vô cùng đắc địa. Ngay cả khi không làm kinh doanh thu mua tôm cá cua, chỉ riêng việc bán bữa sáng thôi cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi. Là sao, chủ yếu nhất là ở bến cảng Thạch Giáp Thôn có quá nhiều người ra khơi. Ai cũng cần ăn uống, làm kinh doanh đồ ăn sáng ở một nơi như vậy thì đúng là tuyệt vời. Người ra khơi nhiều, tàu đánh cá nhiều thì chắc chắn sẽ bắt được rất nhiều tôm cá cua. Làm ăn ở một nơi như vậy thì thực sự rất dễ kiếm tiền. Ở bến cảng Thạch Giác Thôn này có khá nhiều người làm nghề thu mua tôm cá cua, nhưng ngay cả khi có nhiều người như vậy, thì thực sự ai cũng có thể kiếm được tiền. Làm ăn nhỏ lẻ thôi cũng có thể kiếm 2-3 triệu một năm, huống chi Đinh Trọng Sơn lại có Triệu Đại Hải ủng hộ, chắc chắn không thể nào là làm ăn nhỏ lẻ được. Trong 1-2 năm đầu, kiếm 5 triệu hay 6 triệu không phải là quá khó khăn. Về lâu dài, số tiền này chỉ có thể tăng lên chứ không thể giảm đi. Lưu Cương hiểu rất rõ tình hình ở bến cảng Thạch Giác Thôn. Dù anh không làm nghề thu mua tôm cá cua, nhưng anh lại là người mua tôm cá cua, nên chắc chắn phải liên hệ với những người thu mua tôm cá cua đó. Anh rất quen thuộc tình hình các bến cảng ở các thị trấn lân cận. Bến cảng Thạch Giác Thôn tuyệt đối là một nơi có thể kiếm tiền, và kiếm được rất nhiều tiền. Tàu đánh cá nhiều, người thu mua tôm cá cua cũng nhiều, nhưng thực sự ai cũng có thể kiếm sống no đủ. Những người không đủ thực lực chắc chắn không kiếm được quá nhiều tiền ở bến cảng Thạch Giác Thôn. Nhưng Đinh Trọng Sơn không phải là người không có thực lực, ngược lại, anh ta là một người rất có thực lực. Việc kiếm 5-6 triệu trong vòng 1-2 năm thực sự không phải là chuyện quá khó khăn. Thảo nào Đinh Tiểu Hương lại đặt nhiều tâm huyết vào chuyện này đến vậy, hóa ra là như thế. Dương Cầm hơi choáng váng vì hiểu ra. Thực sự có thể kiếm 5-6 triệu, việc kinh doanh này không hề nhỏ. Hơn nữa, nếu về lâu dài có khả năng kiếm được nhiều hơn nữa thì đúng là quá tuyệt vời. Cha nghĩ chị Tiểu Hương và họ sau này có thể từ từ chiếm thêm thị phần không? Sao còn cứ có cảm giác chỉ cần có cơ hội thích hợp, họ nhất định sẽ ra tay nhỉ? Lưu Lỗi có chút tò mò về chuyện này. Anh biết mục tiêu hiện tại của Đinh Tiểu Hương, hay nói đúng hơn là Đinh Trọng Sơn, là giành lấy thị phần đang nằm trong tay Tôn Thiết và Mã Bình. Nhưng anh luôn cảm thấy đó chỉ là điều họ muốn làm lúc ban đầu thôi. Sau khi giành được thị phần từ Tôn Thiết và Mã Bình, họ chắc chắn sẽ có tham vọng lớn hơn và sẽ giành giật việc kinh doanh của người khác. Chuyện này chẳng phải rõ ràng rồi sao? Lúc ban đầu chắc chắn là chỉ nhằm vào Tôn Thiết và Mã Bình, nhưng chuyện như thế này ai mà nói rõ được? Chẳng lẽ Đinh Trọng Sơn mở cửa kinh doanh ở đây rồi, những người khác mang tôm cá cua đến cửa hàng của anh ta thì anh ta lại không thu mua sao? Làm sao mà quản được có phải của Tôn Thiết và Mã Bình không? Làm sao mà phân biệt được có phải của Tôn Thiết và Mã Bình không? Lưu Cương mỉm cười, chuyện này căn bản không cần phải nói, chắc chắn sẽ xảy ra. Đinh Trọng Sơn hiện tại thông tin là giành lấy thị phần trong tay Tôn Thiết và Mã Bình. Nhưng đây chỉ là một cái cớ, nếu những người kia thực sự mang tôm cá cua đến cửa hàng của Đinh Trọng Sơn và nhất quyết muốn bán, Đinh Trọng Sơn chắc chắn không thể nào nói mình không thu. Chuyện như thế này nhất định sẽ xảy ra, ngay cả khi những người mua khác nhìn thấy chuyện này, họ cũng không có bất kỳ cớ gì, chắc chắn không thể nào nói xấu Đinh Trọng Sơn được. À, những người làm ăn khác chắc chắn hận Tôn Thiết và Mã Bình chết đi được. Mặc dù nói ngay cả khi không có chuyện của Tôn Thiết và Mã Bình lần này, chị Tiểu Hương chắc chắn sẽ tìm cơ hội để làm ăn ở đây. Nhưng vấn đề là có một cơ hội như vậy, có cái cớ này, Tôn Thiết và Mã Bình sẽ phải gánh cái tiếng xấu này. Lưu Lỗi không nhịn được bật cười. Chuyện này thực ra đúng là như vậy, không có Tôn Thiết và Mã Bình, Đinh Trọng Sơn, hay nói đúng hơn là Đinh Tiểu Hương, chắc chắn vẫn sẽ làm ăn ở bến cảng này. Ngay từ khi mua cửa hàng này, họ đã có kế hoạch rồi. Tôn Thiết và Mã Bình đã tạo ra một cái cớ hoàn hảo, Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương lập tức nắm bắt lấy và bắt đầu làm ăn ở đây. Những người khác chắc chắn sẽ lấy chuyện này ra bàn tán, chắc chắn sẽ cảm thấy rằng nếu không có Tôn Thiết và Mã Bình, liệu Đinh Trọng Sơn có làm ăn ở đây không? Ít nhất cũng sẽ không làm ăn sớm như vậy, thậm chí dù có làm ăn cũng không thể thuận lợi đến thế. Đúng vậy, hiện tại thực ra đã có người đang nói về chuyện này rồi. 2 ngày trước, anh đã ngồi lại với một người mua lại làm ăn rất lớn ở bến cảng Thạch Giác Thôn, và họ đã nhắc đến chuyện này, liên tục phàn nàn Tôn Thiết và Mã Bình vì sao lại cứ phải đi trêu chọc Đinh Tiểu Hương. Lưu Cương cười gật đầu. Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ làm ăn ở bến cảng này, nhưng nếu không có Tôn Thiết và Mã Bình thì chuyện này sẽ không thể nhanh đến thế. Điều quan trọng hơn là nếu không có chuyện của Tôn Thiết và Mã Bình, một khi Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương làm ăn ở bến cảng Thạch Giác Thôn, rất có thể sẽ bị toàn bộ các đối thủ cạnh tranh đả kích, họ chắc chắn sẽ liên thủ đối phó Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương. Chuyện của Tôn Thiết và Mã Bình, điểm tốt lớn nhất là các đối thủ cạnh tranh thu mua tôm cá cua khác ở bến cảng này sẽ không có lý do hay cơ thích hợp để đối phó Đinh Trọng Sơn. Nếu là người bình thường làm ăn ở đây thì có thể bỏ qua chuyện này, nhưng Đinh Trọng Sơn lại không phải là người bình thường. Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, kiếm được bổn tiền. Nếu không có chuyện này, có lẽ những đối thủ thu mua tôm cá cua này còn có thể không nể mặt anh ta. Nhưng một khi xảy ra chuyện như thế này, những người thu mua tôm cá cua này không thể không nể mặt. À, không thể không nói bản lĩnh làm ăn của Đinh Trọng Sơn hoặc Đinh Tiểu Hương đúng là rất lợi hại, có thể lập tức nắm bắt được cơ hội này. Nhưng vận may của họ thì vô địch rồi. Lưu Cương thực sự vô cùng ao ước, thậm chí có lúc anh ta không biết phải nói sao về chuyện này. Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương tuyệt đối là rất lợi hại, nhưng nếu không có Tôn Thiết và Mã Bình, chuyện này chắc chắn không thể thuận lợi đến thế. Cha, điều này quả thực kỳ lạ. Tôn Thiết và Mã Bình đều là những người làm ăn đã nhiều năm, hơn nữa việc kinh doanh của họ rất tốt, sao lại có thể làm ra chuyện như thế này chứ? Lưu Lỗi thực sự nghĩ mãi không ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người làm ăn bình thường có lẽ còn không làm ra chuyện như thế này đâu. Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền như vậy, anh ta cũng không phải một người đơn giản ở bến cảng này. Ai mà không biết Triệu Đại Hải có lai lịch thế nào chứ? Ngay cả khi muốn xem bãi cá, muốn xem liệu có thể thu mua cá được không, cũng phải khách sáo tử tế. Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn không thể nào không biết mối quan hệ giữa Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, không thể nào không biết mối quan hệ giữa Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn, càng không thể nào không biết gia đình Đinh Tiểu Hương làm kinh doanh gì. Chính vì việc kinh doanh của họ làm ăn rất tốt, nên trong đầu đã không còn ý thức về khủng hoảng. Khi nhìn thấy trên bãi cá có nhiều cá như vậy, hơn nữa tất cả đều là cá có giá trị, họ liền nghĩ đến hỏi thử xem liệu có thể thu mua được không. Trong lòng họ chắc chắn cảm thấy rằng dù có không đồng ý, dù có không thu mua được thì cũng không sao. Họ chắc chắn nghĩ rằng họ đâu có làm ăn với Triệu Đại Hải, họ thu mua tôm cá cua từ những tàu đánh cá khác, không cần phải nể mặt Triệu Đại Hải. Không ngờ Đinh Tiểu Hương lại lập tức nắm bắt lấy cơ hội này. Lưu Cương thực sự cảm thấy Tôn Thiết và Mã Bình hai người này có vấn đề về đầu óc, nếu không sao lại có thể làm ra chuyện như thế này được. Thật sự coi Triệu Đại Hải là người có thể tùy tiện bắt nạt sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.